tu sĩ này rất nguy hiểm. 158 chương 70 tìm cách chết thẳng đến rời đi diễn võ trường. Chừng trong vòng hơn 10 dặm, Tào Kiệt cùng Phạm Khoan vẫn như cũ có chút ôn đầu ôn não. Hai người chẳng biết bao nhiêu lần đối mặt, vẫn là chỉ có thể từ trong mắt đối phương xem đến toàn cảnh là mờ mịt. Hai bọn họ cho dù đánh nhau vỡ đầu, cũng không tưởng tượng ra được Hứa Dịch đến cùng là như thế nào cùng Hà Tiên Quân cùng một tuyến. Người này cũng quá mức thần thông quảng đại đi. Nếu là như vậy, đời này còn có hy vọng giải khai phệ tâm trùng A Tào huynh. Ngươi nói có thể hay không Hà Tiên Quân cũng bị phệ. Phạm Khoan bị đè nén hồi lâu, chợt ra kinh người ngữ điệu. Tào Kiệt con mắt bỗng nhiên bảo lồi, thân thể kịch liệt lay động. Hà huynh, chẳng lẽ mố ở trước mặt ngươi liền cái này điểm thể diện cũng không? Vì một cái chỉ là thử đệ tử, liền chúng ta giao tình nhiều năm cũng không để ý rồi? Biệt trưởng lão trầm tư liên tục, vẫn là không có hướng Hà Tiên Quân dũng khí xuất thủ, ngược lại là lúc trước cuồng nộ, theo cuộc diện xoay chuyển hòa hoãn không ít. Hà Tiên Quân trong lòng bàn tay nâng một viên giới chướng châu, cất cao giọng nói: Biệt huyên không cần nhiều lời. Hà mố chỉ nói một câu, biệt huyên như nghĩ ra tay với Vương Thiên Thu, cần phải dấm lên Hà mố thi thể qua. Biệt trưởng lão quả thực không thể tin vào tai của mình, kinh ngạc hồi lâu, trùng điệp hướng Hứa Dịch nhìn liếc mắt, đối với Hà Tiên Quân liền ôm quyền, xoay người đi. Hà Tiên Quân nhìn xem Hứa Dịch nói, sau này tại Đông Hoa Tiên Môn bên trong, ngươi tận có thể đánh lấy Hà mố danh hiệu làm việc, chính là trời sập, Hà mố cũng vì ngươi chống lên đến, chỉ mong lấy có thể hơi chuộc Hà mố sai lầm. Hà Tiên Quân trên mặt bình tĩnh, nội tâm nhưng thật ra là sụp đổ. Mấy ngày nay, hắn đúng như Hứa Dịch sở liệu, cái gì cũng không làm, một lời tâm tư vùi đầu công văn, chỉ vì nghiên cứu phệ tâm trùng phá giải chi đạo, tiếc hô không có đầu mối. Đột nhiên được nghe Đồ Linh truyền tin cái này Vương Thiên Thu chọc tới khó khăn trắc trở, hắn liền vội gấp chạy tới, cấp tốc đuổi tới. Chỉ là sợ Hứa Dịch xuất bất chắc, tu di giới rơi vào người bên ngoài tay, liền mang theo phệ tâm trùng bình cũng rơi vào người bên ngoài tay. Thật chạy tới, hắn lại không có vội vã xuất thủ, ẩn từ một nơi bí mật gần đó quan sát. Vì sợ Hứa Dịch phát giác hành tung, hắn thậm chí vận dụng thần ẩm châu che lớp bộ dạng. Tại quan sát Tào Kiệt, Phạm Khoan cùng Hô Diên Khánh trình diễn một màn trò hay về sau, biệt trưởng lão đuổi tới, để Hà Tiên Quân ý thức được phá cuộc cơ hội khả năng tới. Hắn vốn chờ mong tại biệt trưởng lão uy hiếp dưới, thế cuộc sẽ xuất hiện chấn động, có lẽ hắn liền có thừa loạn mà lấy cơ hội. Ai ngờ nghĩ biệt trưởng lão còn chưa xuất thủ, một đạo đáng sợ thanh âm trực tiếp chui vào hắn tâm hải tới. Nguyên lai trước mắt, ở trong mắt hai người này, cái kia phệ tâm trùng không phải gông xiềng, mà là mối quan hệ. Bây giờ, hắn Vương Thiên Thu tại Đông Hoa Tiên Môn tình thế càng ngày càng thịnh, liền Hà Tiên Quân đều thành chỗ dựa. Mặt tròn áo tím cùng mặt chữ điền áo tím, quả thực liền đem Hứa Dịch làm một đầu sáng loáng bắp đùi vàng. Hận không thể ôm chặt lại ôm chặt. Bây giờ Hứa Dịch thu hồi phệ tâm trùng, theo hai người, đây rõ ràng là Vương Thiên Thu muốn cùng hai bọn họ phân rõ giới hạn. Được rồi, về sau gặp được việc khó gì, đến tìm lão tử, mỗi người liền một lần cơ hội. Chấp thuận xong, Hứa Dịch thôi động thần niệm, đem hai cái thủ ngược đãi cuồng trực tiếp ném ra ngoài sơn môn đi. Hắn thu hồi phệ tâm trùng, không phải vì khác, mà là hắn bây giờ tại Đông Hoa Tiên Môn đã căn cơ vững chắc. Cho dù mặt tròn áo tím cùng mặt chữ điền áo tím bị điên tiến đến xác nhận hắn là giả mạo Vương Thiên Thu, hắn cũng dứt khoát không sợ. Huống chi hai người này không điên, ngược lại thanh tỉnh cực kỳ, sẽ làm loại nào lựa chọn, liếc qua thấy ngay. Nguyên nhân trọng yếu nhất đương nhiên là phệ tâm trùng quá chân quý, hắn hàng tồn đã dựa vào không. Lần này xuất hành sắp đến, không có loại này lợi khí làm sao có thể đi. Cùng nó để loại này chân bảo tại hai đại quỷ mục trong cơ thể vô ích, không bằng lấy ra, lưu làm dự bị. Đuổi đi hai người, Hứa Dịch lại không trì hoãn, lúc này tử ra Đông Hoa Tiên Môn. Lần này, Hứa Dịch nhận lấy nhiệm vụ chính là nhập Loan Ngọc Tiên Đảo, vì Đông Gia gia chủ trúc thọ. Đương nhiên, đây chỉ là nhiệm vụ biểu tượng, hạch tâm nội dung lại là kiếm lấy một viên chí thanh đan. Hoàn thành trúc thọ nhiệm vụ thu hoạch được chí thanh đan, liền có thể đạt được 30 công hôn điểm. Muốn nói luận công điện nhiệm vụ tuyên bố, rất có quy củ. Mỗi đầu nhiệm vụ từ đầu phía dưới, đều sẽ có tường tận giải thích. Hứa là vì nhận nhiệm vụ người, cẩn thận làm bản thân bình phán, miễn cho thực lực không đủ, loạn nhận nhiệm vụ, dẫn đến nhiệm vụ hoàn thành suất thật to hàng thấp. Đầu này nhìn như đơn giản nhiệm vụ, phía sau lại có không giống bình thường ý nghĩa cùng độ khó. Trước nói, Loan Ngọc Sơn chính là vong tình hải tây một tòa linh sơn. Chí ít, tại Bắc Cảnh Thánh Đình phong thủy đồ sách bên trên, Hứa Dịch liền không có phát hiện qua Loan Ngọc Sơn bóng dáng. Nhưng cái này không thấy tăm hơi Loan Ngọc Sơn, phối hợp Đông Gia không giữ quy tắc sửa lại. Bởi vì Đông Gia đồng dạng tại tu hành giới, không thấy tăm hơi. Gia tộc kia chính là hiếm thấy ẩn sĩ đại tộc, tinh thông điểm nguyên chi diệu. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 158 chương 71 trúc thọ vốn là ấm bình thường lý giải. Giống như vậy ẩn sĩ đại tộc, gia chủ trúc thọ, Đông Hoa tiên môn ít nhất phải phái ra một tên tiên quân tiến đến mới tính hợp lý. Có lẽ là vì giải tiếp nhận nhiệm vụ người nghi hoặc, nhiệm vụ từ đầu cái kia một cột nói đến cực kỳ rõ ràng. Ẩm thế đại tộc không phục thánh đình quản thúc, tự thành một phái. Tây An môn cùng thánh đình nhìn thẳng vào tồn tại, lại sẽ không tận lực coi trọng. Cũng minh xác phân chia tiếp nhận nhiệm vụ người thân phận, ngoại môn đệ tử cùng thử đệ tử. Nếu là thử đệ tử, thì cho phép làm nhiệm vụ thời khắc, lấy ngoại môn đệ tử trang phục gặp người. Nhiệm vụ khó điểm, liền ở tại chí thanh đan thu hoạch. Đan này đến cùng tác dụng gì, giá trị bao nhiêu, Hứa Dịch cũng là không hiểu ra sao. Bất quá đã tiếp nhận nhiệm vụ, nhất định không quay đầu lại đạo lý, đi một bước nhìn một bước là được. Hắn tuyển lựa nhiệm vụ này cũng là có chút bất đắc dĩ. Chính bình phong nhiệm vụ, chỉ có này nhiệm vụ công hôn điểm tối cao. Cái khác công hôn điểm hắn hữu vượt qua 5 điểm. Hắn thời gian có hạn, thật không có rảnh dựa vào từng cái nhiệm vụ cọ sát đến góp đủ công hôn điểm. Rời đi Đông Hoa tiên môn về sau, Hứa Dịch trực tiếp đi Vấn Tiên Các. Tóc trắng đạo nhân không tại, lại là hồng bào trung niên tiếp đãi. Hứa Dịch ném ra ngoài một viên tu di giới, hồng bào trung niên gọn gàng vì hắn đổi một nhóm linh thạch. Hứa Dịch ném ra viên kia tu di giới, đúng là hắn gần đây cướp bóc thu được tài nguyên. Trong đó bao quát Tây Cực Chi Hải hai trận đối chiến thu hoạch, dọa dẫm Tào Kiệt, Phạm Khoan, vơ vét Hà Tiên Quân. Hội tụ tại một chỗ cũng coi như một bút không ít tài sản. Hứa Dịch đổi một viên thần ẩm châu. Cách khác đều đổi lại linh thạch trung phẩm, trung phẩm hỏa hệ linh thạch, trung phẩm phong hệ linh thạch các loại. Hứa Dịch chỗ đổi vật, không có chỗ nào mà không phải là chân phẩm. Nếu là thường ngày, những bảo vật này muốn cùng nhau tới tay, cho dù linh thạch sung túc, cũng phải lâu trải qua khó khăn chắc trở. Có thể trải qua lần trước chủ đấu giá quyền tranh đoạt chiến về sau, tóc trắng đạo nhân hứa cho Hứa Dịch cực cao huyền hạn. Hối đoái tiến hành được cực kỳ thuận lợi. Hối đoái sau khi hoàn thành, Hứa Dịch liền tại Vấn Tiên Các an ở 2 ngày. Lại tế luyện một nhóm nổ phong phù cùng nhất giai cấp 4 viêm bảo phù. Tế luyện phong phù, hỏa phù vẫn chưa hao phí Hứa Dịch bao nhiêu thời gian. Vừa mới nửa ngày công phu liền là hoàn thành. Phía sau một ngày nửa công phu, Hứa Dịch đều đang nghiên cứu tam ngũ thất kiếm. Tại luyện phòng bên trong thôi diễn hơn một ngày, có thể phá hai cái trọng yếu mấu chốt. Hắn liền không lại tiếp tục tiến hành tiếp. Hắn biết rõ loại này pha trộn thuật số chi diệu huyền công, trọng ý không nặng thức, cần phải lĩnh ngộ hiểu rõ tinh túy mới tốt tiếp tục hướng xuống thúc đẩy. Ngày thứ ba sáng sớm, hắn liền lên đường thẳng vào trong thành gần nhất kinh doanh truyền tống trận thương hội đi. Tiến về Loan Ngọc Tiên Đảo cho Đông Gia gia chủ trúc thọ còn có gần một tháng công phu. Thời gian còn sớm, Hứa Dịch liền muốn trở về Hoài Tây phủ thiên hạ đệ nhất môn, nhìn xem án tư. Hứa Dịch bây giờ thân gia đắc phong, liều mạng tra tấn linh thạch, một đường truyền tống, vừa mới nửa ngày công phu, liền vượt qua mấy triệu dặm, tới Hoài Tây phủ nha phủ Bá Nghiệp thành bên trong. Trốn cũ trọng du, Hứa Dịch lại không có sinh ra bao nhiêu cảm khái. Đến cùng ở chỗ này đợi đến không lâu, xa sẽ không như đại xuyên giới như vậy sinh ra du tử cố hương cảm xúc. Hứa Dịch lại lần nữa biến hóa dung mạo, không kinh động bất luận kẻ nào. Hắn bây giờ tu vi ở đây Hoài Tây phủ, chỉ sợ chính là phủ chủ xuất thủ, hắn cũng không sợ. Tận lực che lấp thân phận, quả thật không có chút rung động nào xuất Bá Nghiệp thành. Lãnh Dương Phong, sườn núi cao nguyệt lạnh, sương hoa sâu nặng. Hứa Dịch lặng lẽ chui vào, đi thẳng động động phủ trước, mới bị tựa tại đình chỗ bên cạnh lão thái phát giác. U lãnh ánh trăng dưới, lão thái da gà đầy mặt, hình dung tiều tụy, giống như đem hủ một. Thấy khuôn mặt xa lạ Hứa Dịch, có chút kinh hoàng. Hứa Dịch nói một tiếng, lão thái cái này mới tỉnh ngộ, lập tức cười đến đầy mặt da gà đều tràn ra. Thẳng xoa tay nói, trở về liền tốt, trở về rồi liền tốt. Hứa Dịch hướng hắn cười cười, phân phó hắn đi đem Triệu Vô Lượng gọi. Được Hứa Dịch phân phó, lão thái càng phát ra cao hứng, vui vẻ đi. Nhìn qua lão thái đi xa thân ảnh, Hứa Dịch trong lòng không có tồn tại một trận bi thương. Hắn tựa hồ một mắt nhìn tận hết lão thái một đời. Không phải là bởi vì hắn tu hành tiến nhanh, cảm giác phàm phu như sâu kiến, mà là hắn từ lão thái trên thân thấy được chính mình. Minh mông thiên đạo bên dưới, chính mình cùng lão thái có khác nhau lớn bao nhiêu đâu. Có lẽ chỉ là lá bên trên hạt xương, cùng dai bên trên hạt xương phân biệt. Lá bên trên hạt xương đứng được tuy cao, mặt trời mới ra, cuối cùng đều sẽ chôn vùi. Đứng tại đỉnh bên trong hồi lâu, suy nghĩ càng phát ra xa xăm. Chợt Hứa Dịch mỉm cười, lắc đầu, thầm nghĩ, trường sinh không có hy vọng, tiên đạo u mịt mờ, ta cần gì phải nghĩ đến quá xa. Tìm được Thu Hoa cùng Hạ Tử Mạch, nếu như khả năng, đem Băng Hỏa Thỏ đưa về quê nhà, đời này đã tính viên mãn. Trong lúc vô tình, Hứa Dịch trong lòng chấp niệm bỗng nhiên tan biến. Cái này dây thần kinh buông lỏng, phảng phất tháo xuống gánh nặng ngàn cân. Hồi lâu không từng có tiến bộ thần niệm, chợt lại thông suốt không ít. Thần niệm huy sái, giống như có thể thông hiểu lĩnh vực bên trong chúng sinh tâm ý. Đương nhiên, hắn không phải là sinh tha tâm thông bản lĩnh, mà là một loại hiểu ra, một loại huyền diệu báo hiệu. Hứa Dịch cẩn thận mà nắm chặt loại này báo hiệu, không cần một lát, liền lại có mới lý giải. Loại này báo hiệu, nếu nói là huyền học bên trên dự đoán thuật cũng không quá đáng. Hắn giống như có thể trong cõi u minh cảm giác một tia thiên ý. Như giờ phút này, để hắn tại khu náo nhiệt, bày quầy bán hàng đoán chữ, phàm phu tục tử đến đây, hắn thật có nắm chắc mười đo mười chuẩn. Còn nếu là có tu sĩ đến đây, loại này hiểu ra lại theo tu sĩ tu vi mạnh yếu mà không ngừng suy giảm. Loại cảm giác này rất sâu sắc, lại lời nói không ra. Giờ phút này, hắn thần niệm che hơn 300 dặm, bao phủ người, không dưới vạn mà tính, có thể sinh ra mãnh liệt hiểu ra, cũng chỉ có như lão thái một nửa phàm phu. Loại này thần niệm thôi hóa hiểu ra trước mắt xem ra cũng không có tác dụng gì. Nhưng loại này lĩnh ngộ thiên tâm ý chí thể nghiệm, lại có chút huyền diệu. Hứa Dịch giống như mới được đồ chơi hài đồng, không ngừng thể nghiệm, làm không biết mệt. Một nén hương về sau, lão thái dẫn một người phụ cận, không phải Triệu Vô Lượng, lại là Phương trưởng sự. Mà này điểm, sớm tại Phương trưởng sự đến trước, Hứa Dịch đã thông qua loại này kỳ lạ hiểu ra trước thời hạn trinh chi. Đáng tiếc, loại này hiểu ra cùng báo hiệu, tính hạn chế cực lớn. Đến ngưng dịch cảnh tu sĩ, loại này hiểu ra cùng báo hiệu liên tiếp cận với trừ khử. Tại lão thái dẫn Phương trưởng sự đến trước, Hứa Dịch liền đổi về diện mục thật sự. Xa cách từ lâu gặp lại, Phương trưởng sự lại hành đại lễ thăm viếng. Hứa Dịch đỡ dậy hắn nói, đều là cũ bằng hữu cũ, làm gì đa lễ. Nhìn lão Phương ngươi điệu bộ này, tại trong nha môn đợi đến như cá gặp nước. Hơn năm không gặp, Phương trưởng sự hồng quang đầy mặt, lại vẫn sinh ra một chút quan uy, khí độ lớn không phải thường ngày. Phương trưởng sự nói, nước ăn không quên đào giếng người, không có trưởng môn của ngài thể diện, nào có ta hôm nay. Trưởng môn chi ăn, lão Phương khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Hắn mượn Hứa Dịch ánh sáng, leo lên Hàn Phó Ti tọa. Một năm hai rời, bây giờ dù chưa lăn lộn đến một thân tinh phục, nhưng cũng nắm giữ hạch tâm nha môn thực quyền. Ở đây Bá Nghiệp Thành bên trong cũng là một phương danh tiếng, há là lúc trước một cái thương hội hạ du trưởng sự có thể so sánh. Từ song biệt tình, Hứa Dịch hỏi tới quan tâm đề tài. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 158 chương 72 án chiến vừa nghe xong, Hứa Dịch vui mừng quá đỗi. Nguyên lai, lão Thái chiêu hô Phương trưởng sự, mà không phải Triệu Vô Lượng. Chỉ vì trước mắt Triệu Vô Lượng căn bản không tại Bá Nghiệp Thành bên trong. Nguyên lai, tại hắn thiên lượng tài nguyên cung ứng cùng án tư chăm chỉ tinh tu dưới, bây giờ án tư đã đột phá đến cảm hồn trung kỳ. Chỉ kém một tấm địa hồn phù, liền có thể xung kích âm tôn chi cảnh. Trước mắt, Triệu Vô Lượng chính dẫn sắc thiên hạ đệ nhất môn hạch tâm lực lượng, cùng giải quyết thiên hạ đệ nhất môn án phó trưởng môn, chính đang tranh thủ một tấm địa hồn phù. Biết rõ nguyên do sự việc, tính toán khoảng cách án tư lấy địa hồn phù thời gian còn có gần 10 ngày. Hứa Dịch liền cũng không nóng nảy đi tìm án tư tổ hợp, liền tại Lãnh Dương Phong bên trong ở lại. Tại hắn nghĩ đến để án tư một mình ra ngoài sông sáo một phen cũng là chuyện tốt. Hắn cho được lại nhiều cũng không bằng án tư chính mình bác kích sóng gió, lớn lên nhanh. Hồi lâu không gặp, đã gặp mặt, Hứa Dịch không thiếu được chuẩn bị chút lễ gặp mặt. Phương trưởng sự cùng lão thái đều có phần. Theo Hứa Dịch đều là chút bình thường đồ vật, thí dụ như khinh thể đan, tam chuyển hồi xuân đan. Tại phương trưởng sự cùng lão thái chỗ đều là kéo dài tuổi thọ bảo vật vô giá. Đuổi hai người bàn giao che giấu hắn trở về tin tức về sau, Hứa Dịch liền chính thức bế quan. Hắn muốn dốc lòng lĩnh hội tam ngũ thất kiếm. Bản này thuật pháp, hắn càng lĩnh hội càng cảm giác huyền diệu. Nhất là tại lập tức, trong cơ thể hắn kinh lạc hóa đá, chỉ còn lại tay dương quỳ trải qua một đầu kinh lạc thông suốt. Rất nhiều thuật pháp không được sử dụng. Nghiên cứu cách này tam ngũ thất kiếm, liền lộ ra càng là mấu chốt. Tam ngũ thất kiếm thuật số hạch tâm, hắn đã làm thông. Mấu chốt công pháp tư tưởng cùng độ khó tiết điểm, cũng cơ bản hiểu thấu đáo lĩnh ngộ. Còn sót lại chính là phải không ngừng diễn luyện từ lạnh nhạt đến thuần thục, từ mới nhìn qua đến thông lĩnh. Mà một bước này, đối với Dương Tôn tu sĩ mà nói, độ khó thậm chí kiêu ngạo tại lĩnh ngộ công pháp yếu điểm, nắm chắc quan khiếu. Đạo lý thực sự đơn giản, bởi vì chân nguyên có hạn tính, để loại này diễn luyện rất khó trong khoảng thời gian ngắn không ngừng lặp lại. Thường thường một bộ huyền công, một tên Dương Tôn tu sĩ từ sơ bộ đến lĩnh hội, khả năng chỉ cần mấy ngày chính là đến mấy chục ngày. Mà muốn dung hội quán thông thao túc tự nhiên, lại thường thường cần trải qua nhiều năm công phu. Có thậm chí bởi vì chân nguyên cực hạn, dẫn đến vô thượng công pháp, cuối cùng khó mà luyện hóa vào tay. Đối với Hứa Dịch mà nói, thì không tồn tại cái này vấn đề. Hắn bây giờ quanh thân kinh lạc cơ hồ tất cả đều hóa đá, nhưng trong khí hải vô lượng chân nguyên lại bình yên tồn tại. Tuy chỉ tay dương quỳ kinh một đầu kinh lạc thông suốt, may mắn đầu này kinh lạc tạo thành hoàn mỹ bế vòng, đủ có thể đủ hắn diễn luyện tam ngũ thất kiếm. Thoáng qua chính là 8 ngày trôi qua, Hứa Dịch tinh khí thần lớn khác quả thực như biến thành người khác. Kinh lạc hóa đá thời khắc, hắn thật sự là khắp nơi cẩn thận, lúc nào cũng để ý thực lực yếu hóa, mang tới tự nhiên là mãnh liệt không tự tin. Mới đem bản này tam ngũ thất kiếm dung hội quán thông, Hứa Dịch trong lòng liền nhấc lên ngập trời hào hùng. ngắn ngủi 8-9 ngày công phu, đem một phần rất khó chân nguyên loại công pháp dung hội quán thông. Nói ra, hẳn là kỳ văn, mà Hứa Dịch lại chân thực làm được. Vô lượng chi hải dung nạp thiên lượng chân nguyên, tại nghiên cứu công pháp thử lỗi công hiệu bên trên, quả thực trời sinh tự mang quang hoàn. 9 ngày thời gian, hắn thí nghiệm gần ngàn lần, sau khi thành công, lại lặp lại mấy trăm khắp. Nói cách khác, có cái này vô lượng chi hải tại thiên hạ công pháp, hắn chỉ cần làm thông tìm hiểu được, liền cơ bản tiếp cận đại công cáo thành. Đương nhiên, hắn trước mắt tu thành cũng chỉ là cái này tam ngũ thất kiếm gia lông. Không phải là hắn không lính ngộ được, mà là Bạch trưởng lão cho ra chỉ là một lớp gia lông. Đến tiếp sau công pháp, căn bản không có đẩy ra. Cái này ngày sáng sớm, Hứa Dịch một đêm yên giấc, dùng xong lão thái theo án tư tiêu chuẩn, tỉ mỉ tứ làm bữa sáng, liền là lên đường rời đi, thẳng tìm án tư đi. Liều mạng linh thạch bị liên lụy, sau nửa canh giờ, Hứa Dịch gặp được án tư. Một cái rộng lớn diễn võ trường chung quanh, nhân thân huyên náo, tinh kỳ như sóng. Ở giữa một đầu hiên rồng long kỳ, chừng 7-8 trượng, có lẽ là bố trí trận pháp. Bên trên ghi tổ thế gian anh tài, thông thiên hạ tài sản. Trung ương diễn võ trường, đứng thẳng một cái cao 7-8 thước đài tử. Phía trên hai tên tu sĩ chính long tranh hổ đấu, đánh đến hung mãnh. Làm sao song phương đều là cảm hồn cảnh, nhìn như hung mãnh tràng diện, lại không thể để Hứa Dịch nhìn vừa mắt tới. Đợi bất quá một nén hương công phu, án tư ra sân, Hứa Dịch tinh thần đột ngột chấn. Hắn tựa như một vị lão sư, án tư thì là hắn một tay bồi dưỡng học sinh. Trải qua nhiều năm vất vả, mới khó khăn lắm đem án tư tạo nên thành tài. Hắn thực sự muốn xem đến học sinh của mình tại chính giữa sân khấu hào quang vạn trượng. Án tư không có để Hứa Dịch thất vọng. Cảm hồn trung kỳ đỉnh phong nàng, mặc kệ là công pháp vẫn là trang bị, đều nhẹ nhóm nghiền ép cùng thế hệ. Liên tiếp hơn 10 chiến, lại không một lần bại. Án tư vừa rời trận, một tên áo bào đen đại hán bước vào giữa sân. Hứa Dịch nghe quanh mình nói nhỏ, biết được người này tự xưng Trung quản sự, là lần này thịnh hội tổng điều hành. Trung quản sự cất cao giọng nói, đối chiến đến chỗ này, liền đến cuối cùng một quan. Cảm hồn cảnh giáp ấp hai cái khâu người mạnh nhất trung cực quyết đấu. Người thắng trận sẽ toại nguyện thu hoạch được ta Thiên Uy Thương Minh cung cấp địa hồn phù một viên. Phía dưới có xin. Kỳ thật, đêm đó nghe phương trưởng sự báo cáo án tư cùng Triệu Vô Lượng hành tung, hắn liền có chút sở khóc sở cười. Đường đường thiên hạ đệ nhất môn phó trưởng môn, vì tiến giai âm tôn chi cảnh, lại còn cần chạy tới vì một cái thương minh tổ chức cái gọi là thịnh sự cổ động. Thực sự quá thấp kém. Hứa Dịch thầm nghĩ, chẳng lẽ là chính mình trường kỳ vắng mặt, để bây giờ thiên hạ đệ nhất môn suy yếu đến trình độ này. Hứa Dịch làm sao biết, lúc này địa hồn phù tranh đoạt chính là án tư chính mình chi ý. Từ xưa tới nay, án đại trưởng môn đều tại Hứa Dịch che chở cho sinh tồn tu hành, mà án tư nho nhỏ trong lòng đã sớm sinh ra không thể làm công tử vướng víu, phải làm công tử giúp đỡ ý niệm. Khó được có loại này cơ hội, nàng đương nhiên phải thân lực thân làm. Trên thực tế, thiên hạ đệ nhất môn lực lượng vẫn chưa bởi vì Hứa Dịch vắng mặt mà suy yếu, ngược lại bởi vì hắn tiện tay cử chỉ mà càng phát ra khuyết trương. Nhìn xem trên đài án tư, dáng người siêu vẹo, tiến thối có độ, cuồng bạo thủy chi cương sát, như ý huy sái. Hứa Dịch thầm nghĩ, chính mình vắng mặt chưa hẳn không phải chuyện tốt, nếu không sao có thể nhìn thấy bây giờ. Án tư cùng án tư đối chiến chính là vị hùng khoát trung niên, tu hành chính là hiếm thấy một cương sát. Công pháp cực kỳ vượt quyệt, mấy lần đánh lén đều suýt nữa đắc thủ. Nếu không phải án tư thân mang tứ sai chiến ý, sớm liền trọng thương. Mà án tư khiếm khuyết cũng chỉ là đối chiến kinh nghiệm, cùng cái kia hùng khoát trung niên càng đánh càng là thuận buồm xuôi gió. Theo thời gian kéo dài, hùng khoát trung niên sinh lòng nôn nóng, hét lớn một tiếng, quanh thân hắc khí đại mạo, từng đóa rượu ảnh vần quanh thân, gào thét dữ tợn, quanh mình nhiệt độ kịch liệt hạ xuống. Án Tư trong lòng khẩn trương, chụp trong lòng bàn tay mười mấy trận đều chưa từng dẫn động tấn thân phù bị kích phát. Chớp mắt phun đến hùng khoát trung niên phủ cận. Cuồng bạo thủy chi cương sát dâng trào. Lập tức đem hùng khoát trung niên lồng tại băng xương tuyết kiếm bên trong. Hùng khoát trung niên kêu thảm một tiếng, cao giọng nói, phục phục đảo hữu cao hơn một bậc tại hạ phục. Án Tư lão luyện nhảy ra, lúc này mới thu công kích. Toàn trường nhất thời chấn thiên giá tiếng khen thật lâu không tuyệt. Thảo luận nhiệt liệt nhất hạc tâm, lại tại Án Tư kích phát tấn thân phù. Kỳ phù tại cảm hồn cảnh giống như thần vật. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 158 chương 73 bẩn thiểu hào hào. Không nghĩ tới nữ trung tử có chân hào kiệt. Lần này thi đấu. Hoàn mỹ hạ màn kết thúc. Chúc mừng án đảo hữu. Trung quản sự cao giọng tuyên bố xong. Một tên thị nữ bưng một cách đỏ thấm khay. Đưa tiến lên đây. Khay bên trong đựng lấy hai chén mỹ rượu. Trung quản sự lấy ra một chén. Hướng Án Tư cử đi nâng. Án Tư tiếp nhận. Đang chờ uống vào. Một đạo truyền âm nhập nhĩ. Trong rượu có vấn đề. Án Tư trên tay khẽ run. Mỉm cười. Đa tạ trung tiên sinh. Nhưng ta cho rằng này rượu nên kính hôm nay xuống tràng toàn bộ đảo huynh. Dứt lời đem rượu hướng lôi đài bên trên một vẩy. Cùng lúc đó, tâm thần khóa chặt trung quản sự. Quả thấy trung quản sự mí mắt nhẹ nhàng nhảy lên. Mỉm cười trên mặt. Nhiều hơn mấy phần mất tự nhiên. Nhắc nhở Án Tư trừ Hứa Dịch tự nhiên lại không người bên cạnh. Lấy hắn bây giờ thần niệm tự có thể nhẹ nhóm phát giác hai cốc rượu sự sai biệt rất nhỏ. Sở dĩ không có đứng ra, bất quá là mừng rỡ nhìn Án Tư ứng phó tràng diện. Trung quản sự nói, Án đảo hữu không chỉ võ đạo tuyệt luôn, còn có như này hào khí. Thật sự là thẹn sát thiên hạ nam nhi. Còn xin Án đảo hữu nhập nhã sảnh nhàn tự. Như không có vừa mới ly kia nước rượu, Án Tư nói không chừng liền đi. Có thể đã liệu định đối phương lòng mang việc ngầm, Án Tư há lại sẽ ngốc đến mức tự nhập hiểm địa. Liền nghe nàng nói, ta còn có nhiệm vụ khẩn cấp, không dám trì hoãn. Còn xin trung quản sự đem địa hồn phù lấy ra, thực hiện chấp thuận. Còn nữa nói, trong sân đông đảo huyên để vì này địa hồn phù, máu nhuộm lôi đài. Này kiện kỳ bảo mố được. Cũng đúng lúc tại chư vị đạo huyên trước mặt sáng lên một sáng. Này âm thanh mới ra, nhiều người âm thanh đều ứng. Đến nơi đây tranh phong cảm hồn cường giả tuyệt đại đa số đều là tầng dưới chót nhất tán tu. Địa hồn phù loại này vật chân quý, rất nhiều tu sĩ đều là cuối cùng cả đời, chỉ biết tên, không gặp vật. Án Tư nguyện ý đem địa hồn phù. Tại trước mắt mọi người lắc bên trên nhoáng một cái. Đối với rất nhiều cảm hồn tu sĩ mà nói, đều là tuyệt đại phúc phận. Trung quản sự có chút nghẹn lời, hết thảy đều lệch khỏi quý đạo cố định xáo lộ. Án Tư cất cao giọng nói, thế nào? Trung quản sự có vấn đề à? Chẳng lẽ vẫn là quý hội căn bản là không có chuẩn bị địa hồn phù? Lời này vừa nói ra trong sân lập tức xôn xao, loạn xì bát nháo. Lần này đến tu sĩ rất nhiều. Vì đều là cách này viên địa hồn phù. Bây giờ địa hồn phù có chủ trong sân một chút tu sĩ có thể nói đều là thất ý người. Có thể loại này thất ý là tại trong phạm vi chịu đựng. Dù sao địa hồn phù chỉ có một tấm. Mặc cho ngươi hinh tài tuyệt diễm. Cũng khó đảm bảo liền có thể 10 phần 10 ổn đoạt. Nhưng nếu để đám người nhận định bọn hắn không tiếc hao phí chân quý tài nguyên tu luyện. Tranh đoạt địa hồn phù. Căn bản liền không tồn tại. Mấy trăm tu sĩ hừng hực lửa giận cường đại như trung gia cũng là vạn vạn đảm đương không nổi. Mắt thấy cuộc diện liền muốn sụp đổ, một cái âm nhu nam tử vọt lên đài. Người này ngoài 30 niên cấp. Trong con ngươi trắng nhiều hơn đen. Trong lòng bàn tay bưng lấy một cái đỏ thấm cái hộp. Kéo lên. Chậm rãi hướng Án Tư đi tới. Tới kim tiền. Cái kia ấm nhu nam tử dĩ nhiên quỳ một chân trên đất. Mở ra đỏ thấm cái hộp. Hướng Án Tư đưa tới. Bên trong nằm chính là một quả địa hồn phù. Án đảo hữu mời, này phù hợp nên vì án đảo hữu đoạt được. Âm nhu thanh âm nam tử ôn nhu, ánh mắt ôn hòa. Có thể nghe vào án tư tai bên trong. Tổng cảm giác khó chịu cực kỳ. Thật giống như bị một con rắn độc để mắt tới. Tổng ngửi được mấy phần nguy hiểm khí tức. Án tư chỉ muốn lấy địa hồn phù, nhanh chóng rời đi, lập tức đưa tay liền hướng địa hồn phù chộp tới. Ngay vào lúc này, lúc trước truyền âm lại lần nữa lọt vào tai, trực tiếp cầm cái hộp, đừng đụng phù triện. Án tư nhèo mắt, trực tiếp hướng cái hộp chộp tới. Âm nhu nam tử nắm chặt cái hộp, nói, hộp này là gia mẫu vật, tha thứ khó đem tặng. Đã như vậy, vậy liền không miễn cưỡng. Án tư mỉm cười. Chợt cái kia địa hồn phù từ trong hộp đằng không mà lên, rơi vào một cái khác hộp vuông bên trong. Lập tức, một vị thanh niên đại hán cầm cái kia hộp vuông đưa vào án tư trong tay. Án tư thu hộp vuông. Hướng âm nhu nam tử mỉm cười. Chỉ vào thanh niên kia đại hán nói. Này là trong nhà của ta quản sự. Cảm ơn đạo huynh. Nói chuyện, liền muốn xuống đài. Âm nhu nam tử thân hình thoát một cái. Đem án tư ngăn trở. Kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn. Truyền âm nói. Thực không dám giấu giếm. Mố là trung gia thiếu chủ. Bây giờ đã tu đến âm tôn cảnh. Lấy thiên tư của ta. Chỉ cần lại rèn luyện mấy ngày. Nhất định có thể bước vào âm tôn chi cảnh. Hôm nay chợt thấy đạo hữu kinh động như gặp thiên nhân, nguyện cùng đạo hữu tương kỳ trường sinh, còn mong đạo hữu chiếu cố. Một viên địa hồn phù đối với trung mố thật không tính là gì. Đạo hữu nếu chịu chiếu cố, chính là thiên hồn phù, cũng là dễ như trở bàn tay. Án tư dung mạo không tầm thường, khó được nhất là một thân không thể bắt chước sống đồng sức sống, khỏe đẹp cân đối dáng người. So sánh với nữ tu phổ biến thâm trầm uyển ước, nhiều một phần khó được ngẫu hứng tự nhiên. Vừa liếc mắt, trung thiếu chủ liền bị án tư cái này phần chưa hề thể nghiệm qua kỳ diệu phong tình hấp dẫn. Cái này mới có rượu cùng không thể đụng vào địa hồn phù một loạt sự cố. Hắn tuyệt không nghĩ tới, liên tục hai cái mịt mờ lại hữu hiệu mánh khóe trực tiếp vô hiệu. Hắn không muốn suy nghĩ sâu xa phía sau nguyên nhân, dứt khoát cứng tay cứng chân thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng. Hắn tin tưởng bằng chính mình tu vi. Ra thế, lại mở ra cái này phiên hứa hẹn. Trên đời sẽ có nữ tu cử tuyệt. Huống chi chỉ là cảm hồn cảnh nữ tu. Hắn lại không biết, hắn lời nói này nói ra, nghe được án tư suýt nữa nôn mửa. Trên đời vì sao lại có người bị ủi như thế, giống như loại này hỗn chứng. Cho nhà mình công tử làm cái kia đế giày cát bụi. Còn ngại làm bẩn. Hắn sao dám đánh chính mình chủ ý. Ý niệm đến đây. Án tư càng phát ra xấu hổ. Tựa hổ bị người này nhớ thương. Đều để nàng nhiễm lên không khiết. Thẹn với công tử. Án tư chính xoắn suýt thời khắc. Bên tai truyền đến Triệu Vô Lượng truyền âm. Họ Trung không dễ chọc. Bá lão bọn hắn ta mới thông chi. Chẳng biết có thể chạy tới hay không. Chúng ta lực lượng có hạn. Thoát thân là hơn. Án tư nháy mắt hiểu ý. Cố nén trong lòng rét áp. Mỉm cười nói. Trung huyên có chuyện gì. Liền đi thiên hạ đệ nhất môn. Tìm ta nhà công tử nói đi. Cách này lời nói nhìn như hữu lễ có tiết. Kỳ thực là một tề thuốc mê. Cố ý cho họ Trung tưởng niệm. Chỉ vì thoát thân. Ha ha. Ha ha. Trung lão nhị. Ngươi thật là không nên thân. Bất quá là cái đồ chơi. Ngươi lại làm ra tất cả vốn liếng. Đều bắt không được đến. Thật theo ta thấy không dậy nổi ngươi. Một cái đầu lông mày mắt sắc nhọn thanh niên chẳng biết lúc nào đạp lên đài. Kinh Nam Trung thiếu chủ giận quát một tiếng, mặt mày âm trầm đến cực điểm. Người này là hắn biểu huynh. Lần này Thiên Uy Thương Minh tổ chức tường phù thịnh hội, mục đích là vì khuyết trương lực ảnh hưởng ở bề ngoài, lại là vì chuẩn bị Trung gia chủ thọ đản làm được thêm nhiệt. Trung Kinh hai nhà chính là quan hệ thông gia. Lần thịnh hội này Kinh gia đi đầu trình diện. Kinh Nam cùng Trung thiếu chủ thuộc nhỏ chính là đối đầu. Nghe thấy Trung thiếu chủ bên này lên động tĩnh, Kinh Nam lập tức chạy tới xem náo nhiệt. Hắn vẫn chưa nhìn thấy toàn bộ tràng diện, nhưng chỉ vừa liếc mắt liền nhìn minh bạch Trung thiếu chủ đến cùng đánh cho ý định gì. Gặp lấy như thế tuyệt hảo cơ hội, hắn chỗ nào sẽ bỏ qua. Không hung hăng trào phúng Trung thiếu chủ một phen, hắn là thậm chí đi ngủ cũng ngủ không ngon. Như thế mỹ nhân Trung lão nhị ngươi đã không có phúc khí, vậy Kinh mố liền từ chối thì bất kính. Kinh Nam cười ha ha một tiếng, thân hình một sai, liền đến án tư phủ cận. Bàn tay lớn nhô ra, liền hướng án tư ôm tới. Bê sợ. Bên trên một chương bắc có điều chỉnh, vì phối hợp trước mặt nội dung, án tư tu chính là thủy chi cương sát. Cảnh giới của hắn là cảm hồn trung cảnh. Hơi có vẻ quá nhanh, bất quá là vai phụ, lại thêm Hứa Dịch liều mạng cung ứng, cũng nói còn nghe được. Bằng không thì Ngưng Dịch vô pháp dùng địa hồn phụ. Mơ hồ, thật có lỗi, thật có lỗi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 158 chương 74 mở chỉnh mắt thấy liền muốn ôm, án tư lại lánh tránh ra. Tốt bộ pháp, có chút ý tứ. Kinh Nam hướng án tư sò cái ngón tay cái. Án tư vừa mới sử dụng ra chính là quy nguyên bộ, hẹp trong phạm vi nhỏ, lại có thần hiệu. Kinh Nam, ngươi là tìm đường chết. Trung thiếu chủ cuồng nộ, thân hình thoát một cái, ngăn lại Kinh Nam, cao giọng hô, bảo hộ khách nhân. Trung quản sự lập tức hiểu ý, lập tức vung tay lên, hai tên cảm hồn cường giả thẳng hướng án tư chộp tới. Triệu Vô Lượng lạnh hừ một tiếng, lập tức bảy tám đạo bóng người vọt lên đài cao, bao quanh đem án tư vây quanh. Trung quản sự mới vừa vào mắt, trong lòng thất kinh, sao tới nhiều như vậy âm tôn cường giả. Cô gái này đến, cùng là gì thân phận thiên hạ đệ nhất môn. Xưa đâu bằng nay, những năm gần đây, thiên hạ đệ nhất môn được lợi tại có cái cường thí trưởng môn. Tại Hoài Tây thế lực đại tăng, trong môn tinh nhuệ đệ tử dồn dập đột phá âm tôn chi cảnh. Liền ngay cả tư chất kém nhất Triệu Vô Lượng, cũng tại to lớn tài nguyên trồng chất dưới, đột phá vào âm tôn chi cảnh. Kinh Nam cùng Trung thiếu chủ cũng ý thức được vấn đề không đúng, riêng phần mình ngừng tranh phong. Triệu Vô Lượng một chỉ án tư nói, vị này là chúng ta thiên hạ đệ nhất môn án phó trưởng môn, bị phái bắt nguồn từ Hoài Tây. Trưởng môn hiện tại trung tâm lý chức, lần này bị phái phó trưởng môn từ hạ thấp địa vị đến đây một hồi ngươi Trung gia thỉnh sự. Không nghĩ tới Trung gia như thế môn phòng, thật là khiến người cười chê. Triệu Vô Lượng tu vi không giả, lại làm hồi lâu thiên hạ đệ nhất môn người nói chuyện, thương lượng thủ đoạn vẫn phải có. Tình huống dưới mắt đã không phải là chỉ riêng mềm chỉ riêng cứng rắn liền được, nhất định phải vừa đấm vừa xoa. Hắn đã muốn giữ gìn thiên hạ đệ nhất môn mặt mũi, lại muốn bảo vệ án phó trưởng môn an toàn. Mà cái sau càng nặng hơn cái trước. Thiên hạ đệ nhất môn tên tuổi tại Hoài Tây là tuyệt đối thông suốt. Mặc dù trưởng môn nhân quanh năm ở vào mất tích trạng thái, nhưng trưởng môn đại nhân tại Hoài Tây lưu lại hiển hách uy danh, đã đủ thiên hạ đệ nhất môn tiêu thụ không hết. Thiên hạ đệ nhất môn tên tuổi ở đây Hoài Đông phủ phải chăng dễ dùng? Triệu Vô Lượng nhưng trong lòng không ngọn nguồn. Dù sao tuy nói một tại Hoài Đông một tại Hoài Tây, kỳ thực ngăn cách trăm vạn dặm xa. Nếu là quý môn phó trưởng môn, tại sao muốn tới ta chỗ tìm kiếm một tấm địa hồn phủ? Chẳng lẽ là nhìn ta Trung gia dễ bắt nạt? Trung quản sự cất cao giọng nói. Cái gì thiên hạ đệ nhất môn? Hắn thật chưa từng nghe qua. Như thế tục khí danh hiệu, nghĩ đến cũng không thể nào là cái gì danh môn đại phái. Cho dù là cái gì khó lường đại phái, còn có thể mạnh hơn nhà mình Thiên Uy Thương Minh hay sao? Nên biết nhà mình gia chủ thế nhưng là Hoài Đông phủ thông thiên tồn tại. Triệu Vô Lượng lạnh nhạt nói. Các ngươi Trung gia mở cửa đón khách, lập xuống quy củ, bên thắng được phù, chúng ta theo quy củ làm việc, chiến thắng lấy phù. Có cái gì sai lầm? Kỳ thật một tấm địa hồn phù thiên hạ đệ nhất môn phải lấy được đương nhiên không khó, mấu chốt là án phó trưởng môn ít lịch luyện, có chút chuyện đơn giản xử lý lấy liền phức tạp. Cùng lúc đó, Triệu Vô Lượng truyền âm đám người nói, sự tình có không hài hòa, lập tức che chở phó trưởng môn nhanh chóng thối lui. Ta đến đoàn hậu xử lý trung gia. Hắn không có chút nào lòng tin, phải che chở án phó trưởng môn giúp đi. Theo Triệu Vô Lượng lại không phải việc khó gì. Không để thiên hạ đệ nhất môn những năm này tích lũy xuống phong phú nội tình, chính là trưởng môn đại nhân ban thưởng kiện kiện kỳ bảo, hắn đều có tự tin thoát thân. Huống chi bị trưởng môn đại nhân quý trọng phó trưởng môn, ai biết vị này tu di giới bên trong ẩn giấu cái gì đại sát khí. Trung quản sự những mày, đang chờ mở lời, Kinh Nam lại không kiên nhẫn được nữa, cùng đám gia hỏa này búc tích cái gì. Trước công chúng, trắng trợn xông ta Trung gia kêu gào. Nếu không chặt chẽ trừng trị, ta Trung gia còn mặt mũi nào mà tồn tại. Trung gia cành lá rậm rạp, Kinh gia tuy là quan hệ thông gia cũng bị bao phủ trong đó. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Kinh Nam lại phân rõ nặng nhẹ. Lui Triệu Vô Lượng quyết định thật nhanh, hướng án tư cũng một đám thủ hạ truyền âm. Đám người đang chờ bỏ chạy, cả tòa diễn võ trường bốn phía chợt bốc khí đảo đảo hắc mang. Hắc mang tại không trung giao hội kết thành một cái to lớn lồng ánh sáng lồng giam. Muốn đi, không chê quá muộn rồi sao? Trung thiếu chủ quát lạnh một tiếng, nhẹ nhàng vuốt ve trong lòng bàn tay kim sắc la bàn. Vậy là ngươi muốn chết? Triệu Vô Lượng quát lạnh một tiếng, đưa tay liền đánh ra một tấm nhất giai cấp 3 viêm bảo phù. Chớp mắt, Trung thiếu chủ ba người bị bao phủ trong đó. Ba người hoảng sợ cùng xuất hiện, phòng ngự yếu nhất trung quản sự nháy mắt bị hóa thành tro tàn. Nhất giai cấp 3 kỳ phù tại âm tôn cảnh quả thực chính là cứu cực hoa lệ xa xỉ đại sát khí. May mà Trung thiếu chủ cùng Kinh Nam riêng phần mình người mặc tôn trưởng ban thưởng trọng bảo. Dù vậy, ba người bị phù trận bao phủ, phòng ngự cũng đang nhanh chóng yếu bớt. Hiển nhiên hai người liền muốn táng thân đám cháy. Ba đạo quang ảnh cuồng cướp mà đến, nhưng thấy một đạo thanh quang hiện lên, đám cháy chớp mắt trừ khử. Đầy trời hạ xuống như kiếm băng sương. Băng sương rơi xuống thời khắc, Trung thiếu chủ cùng Kinh Nam bị cưỡng ép ném ra phù trận. Mười mấy hơi thở về sau, kiếm sương, đám cháy đều tiêu thuộc về không, tùy theo biến mất. Còn có cái kia đến màu đen quang ảnh lồng giam. Một phù kiến công, Triệu Vô Lượng lòng tin đầy đủ, nhìn chằm chằm đến ba người, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi còn muốn cản ta? Tới ba người, hai nam một nữ, tay trái trung niên nam nữ, rõ ràng là vợ chồng, riêng phần mình đoạt lấy một người cho ăn lấy đan dược. Bên phải trung niên nam tử cùng trung niên phụ nhân kia có chút liền giống, chính tinh quang hắc hắc chăm chú vào Triệu Vô Lượng trên mặt dò xét, giống như tại tìm kiếm người này từ đâu tới ngập trời tự tin. Nguyên lai trình diện ba người chính là Trung thiếu chủ phụ mẫu cùng phụ thân của Kinh Nam. Mẫu thân của Trung thiếu chủ chính là Kinh cha thân tỷ. Ba người vốn đang thương nghị Trung gia lão gia chủ thọ đản quá trình cùng tràng diện bố trí. Bên này loạn cuộc truyền đến, ba người mới vội vã chạy đến, đúng lúc đụng vào cái này kinh dị một màn. Ba người đều là âm tôn cường giả, vừa mới trình diện liền đem quanh mình hơi có ồn ào náo động bầu không khí hoàn toàn chấn áp. Cường giả khí tức bộc lộ không bỏ sót. Âm tôn bên trong đỉnh tiêm nhân vật mới vừa liếc mắt Triệu Vô Lượng liền có phán đoán, loại khí thế này bên trên cường đại là vô pháp ngụy trang. Cùng là âm tôn, cũng khác mạnh yếu. Triệu Vô Lượng rõ ràng cảm nhận được cái này ba đại đỉnh cấp âm tôn cường giả ngập trời hung uy. Lão Tam, còn lo lắng cái gì? Nếu không phải chúng ta tới kịp thời, ngươi liền đợi đến cho ngươi nhi tử thu thập đi. Không, ngươi chính là muốn thu thập cũng tìm không được một khối huyết nhục, còn không đem cái này nhóm tiện nhân đều diệt cho ta. Trung mẫu thấy Trung gia thiếu chủ thê lương bộ dáng, lập tức lâm vào điên cuồng. Nào có thể đoán được, hắn tiếng quát mắng vừa rơi, một tiếng như cuồn cuộn sấm rền truyền đến. Tiện phụ đáng chết thanh âm phương đến. Trung mẫu như bị sét đánh, dòng giã nửa ngày, chợt pha nha một tiếng, lớn miệng phun ra máu tới. Lại cứ trong sân còn lại đám người toàn vẹn vô sự. Chỉ bằng một thanh âm, liền có như này oai thanh âm chủ nhân còn chưa ra sân uy đắc lâm, xâm nhập lòng người. Thanh âm vừa rơi, một đoàn mây dày bão táp nhập trận trước mắt tản ra, hóa thành bảy người. Cầm đầu mũi cao mắt sâu lão giả, vừa mới ra trận, liền hấp dẫn tất cả ánh mắt. Theo người ngoài, cái này mũi cao mắt sâu lão giả, giống như tồn tại lại như không tại. Giống như cùng cái này một phiến thế giới, không gian, hoàn mỹ dung hợp. Không gặp quanh thân có chút khí chàng, có thể chỉ cần hắn ở đây, hắn chính là thiên nhiên trung tâm. Dương Tôn đại năng kinh cha cùng trung cha nhìn nhau liếc mắt. Trong đầu đồng thời toát ra như thế cái ngay cả mình cũng không dám tin tưởng ý niệm điên cuồng. Tiên huyên đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, còn xin ngàn vạn thứ tội. Một vị mày râu đều trắng đạo nhân trống rỗng xuất hiện ở trong sân. Xa xa sông mũi cao mắt sâu lão giả cung kính ôm quyền hành lễ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 158 chương 75 bá lão ngươi chính là trung gia gia chủ trung hội mũi cao mắt sâu lão giả nhìn chằm chằm mày râu đều trắng đạo nhân. Lạnh giọng quát hỏi. Mày râu đều trắng đạo nhân mỉm cười, chính là chỉ là chẳng biết tiên huyên đại hào quê quán ở đâu. Hắn chính là trung gia gia chủ, làm sao cũng không nghĩ tới, nhà mình dày vò động tính, sẽ đưa tới Dương Tôn Đại Năng. Dương Tôn Đại Năng, khắp Hoài Tây Phủ chỉ sợ cũng không cao hơn số lượng một bàn tay. Trước mắt liền đứng thẳng một vị, quả thực hoang đường. Lại cái này đến vị này, rõ ràng mang cơn giận, để trung hội trong lòng lo lắng. Đương nhiên còn không đến mức bối rối. Hắn đường đường trung gia cũng không giống tượng đất nặn thành. Không nói bản thân hắn một chân đã bước vào Dương Tôn cánh cửa. Nhưng là trung gia tại Hoài Đông Phủ thế lực. Tuyệt không phải một cái Dương Tôn có thể bình định. Huống chi. Thanh bình thế giới. Tươi sáng càn khôn. Trước mặt mọi người. Hắn không tin mũi cao mắt sâu lão giả. Dám hạ sát thủ. Danh hào của ta, ngươi liền không cần nghe ngóng. Mũi cao mắt sâu lão giả căn bản không để ý tới trung hội, sải bước hướng án tư bước đi. Đi đến phủ cận, khom người đối với án tư hành lễ nói, gặp qua phó trưởng môn đại nhân. Theo hắn cùng đi 6 người, đều khom mình hành lễ, gặp qua phó trưởng môn đại nhân. Mũi cao mắt sâu lão giả 7 người một chuyến này lễ tràng diện toàn loạn. Một tên Dương Tôn đại năng. 6 tên đỉnh tiêm âm tôn cường giả. Lại hướng một cái cảm hồn tiểu bối hành lễ. Cái này cảm hồn tiểu bối vẫn là cái gì phó trưởng môn? Đây là muốn nghịch loạn âm dương, đảo chuyển càn khôn. Toàn trường vây xem một đám âm tôn tu sĩ, riêng phần mình trợn tròn trong mắt, chỉ cảm thấy nhiệt huyết dâng lên, hầu như muốn sôi trào. Trung thiếu chủ cùng Kinh Nam thì trong miệng phát khổ. Hai bọn họ chiêu tay, mặc kệ kết quả như thế nào, chuyện về sau nhất định không quả ngon để ăn. Án tư nói, bá lão không cần đa lễ, nơi đây sự tình liền do bá lão làm chủ đi, cần không được rơi ta thiên hạ để nhất môn uy phong. Tuân lệnh. Mũi cao mắt sâu lão giả cất cao giọng nói. Nói xong vừa quay đầu nhìn chằm chằm trung hội nói, các ngươi thật sự là to gan lớn mật. Cũng coi như các ngươi số phận tốt. Không có đụng vào ta nhà trưởng môn. Cùng lúc đầu lão tử. Nếu không ngươi trung gia từ hôm nay trở đi. Liền nên từ Hoài Đông biến mất. Hắn hành lễ ngăn miệng. Triệu Vô Lượng liền đã truyền âm. Cáo chi tiền căn hậu quả. Mũi cao mắt sâu lão giả thẳng nghe được ra đầu. Rút gấp lửa giận như biển. Đại ca. Cùng đám hỗn đàn kia nói lời vô dụng làm gì. Liền đem trung gia nhổ tận gốc. Lại có thể sao? Bằng không thì trưởng môn như biết được trung gia như thế tương nhục phó trưởng môn, trách tội đến chúng ta, phải làm sao mới ổn đây? Mũi cao mắt sâu sau lưng lão giả mắt hổ thanh niên nhanh tiếng nói. Đúng vậy a đại ca, việc này vạn vạn không thể mạo hiểm. Trung gia tính cái gì, tính mạng của bọn ta quan trọng, trưởng môn cái kia tính tình. Hộ tống mũi cao mắt sâu lão giả đến đây đám người liên tiếp mở miệng. đều là thúc giục mũi cao lão giả hướng Trung gia hạ thủ. Trừ khử hậu hoạn, Trung hội mấy người thẳng nghe được sau cột sống phát lạnh. Đây rốt cuộc là một nhóm như thế nào ra hỏa? Vị kia không có ra sân trưởng môn đại nhân, đến cùng là người thế nào? Sao liền cái này Dương Tôn đại năng cũng tránh như tránh rắn rết? Không có thể đợi. Trung hội quyết định thật nhanh, không gặp hắn động tác, liền nghe ba ba hai tiếng, mới khôi phục điểm nguyên khí. Trung thiếu chủ cùng Kinh Nam bị tát bay bầu trời, chớp mắt quỳ rạp xuống án tư trước người. Phó trưởng môn đại nhân thứ lỗi, gia môn bất hạnh, xuất hai cái này nhiệt chướng, muốn chém giết muốn róc thịt, mặc cho phó trưởng môn đại nhân xử trí. Trung hội chỉnh trọng hướng án tư ôm quyền nói. Trung thiếu chủ cùng Kinh Nam hoàn toàn dọa điên rồi. Ở trong mắt hai người, uy phong như trời gia chủ đại nhân dĩ nhiên không che được chính mình. Nếu là nữ nhân kia cảm thấy hung áp, cái mạng nhỏ của mình lập tức liền xong. Vừa nghĩ đến đây, Trung thiếu chủ cùng Kinh Nam liều mạng kêu khóc đứng lên, không ngừng xông án tư cầu xin tha thứ. Án tư nói, Trung gia chủ khách khí, ta nói, việc này ta không nhúc tay vào, hết thảy giao cho bá lão xử trí. Dưới đài người nào đó nghe được âm thầm gật đầu. Người thông minh liền phải biết lúc nào nói cái gì lời nói, lúc nào tiến lúc nào lui. Trung hội trong lòng chợt lạnh. Hắn hy vọng nhất án tư ra mặt giao tiếp. Án tư cái này vừa lui, thế cuộc liền mất đi nắm trong tay. Tiểu bối, ngươi thật sự là không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định. Mỗ đã lui một bước, ngươi vẫn là liều mình không bỏ tài. Khinh người quá đáng. Muốn chết bá lão quát lạnh một tiếng, ý niệm khẽ động, trực tiếp đem Kinh Nam hóa thành một nắm huyết vụ. Đường đường thiên hạ đệ nhất môn phó trưởng môn chịu nhục, nếu là không thấy máu, truyền đi, sau này như thế nào thấy ma đầu kia? Nam nhị à, lão tử liều mạng với ngươi. Kinh cha nháy mắt cuồng bạo. Cuồng bạo chân sát còn chưa phóng ra, liền thấy hồng quang lói lên, lớn bồng huyết vụ phun ra. Kinh cha biến mất không còn tăm tích. Tính một phái vắng ngắt. Bá lão ngập trời sát khí, ép tới toàn trường mấy muốn ngưng kết. Trung hội trong lòng tự tin, ở đây hai khóm huyết vụ dưới không còn sót lại chút gì. Trước đây hắn từ đầu đến cuối cho là mình đã chỉ nửa bước bước vào Dương Tôn chi cảnh. Có thể giờ phút này kiến thức bá lão loại này Dương Tôn bên trong cường giả, trong lòng ngạo khí triệt để trừ khử vô tung. Bá lão cường đại, hắn đã vô pháp nói, hoàn toàn chính là cao đẳng sinh mạng đối với bậc thấp sinh mệnh nghiền ép. Tiểu bối, mỗ hồi lâu chưa từng giết người, chỉ sợ cái này sát ý vừa để xuống, liền thu lại không được. Bá lão lạnh nhạt nói. Nếu theo tính tình tự nhiên là đem Trung ra một đám người tàn sát sạch sẽ, mới miễn cưỡng hạ giận. Có thể hắn bây giờ thân tại thiên hạ đệ nhất môn, rất nhiều chuyện đều không thể không trong lòng còn có kiêng kỵ. Chính mình là thống khoái, như cho thiên hạ đệ nhất môn mang đến cuồn cuộn không tuyệt phiền phức, cái kia phiền phức của mình chỉ sợ cũng không xa. Hắn cũng không muốn gây nên ma đầu kia chút nào không vui. Phù phù một tiếng, Trung hội quỳ rạp xuống đất, đang chờ mở lời, hai đạo nhân ảnh trống rỗng bước vào giữa sân. Tay trái bạch bào thanh niên có chút đưa tay, Trung hội thân thể liền tự đứng thẳng. Bên phải gã đại hán đầu chọc mỉm cười nhìn chằm chằm bá lão, cất cao giọng nói: Hoài Tây phủ chưa từng nghe qua chữ của ngươi hào. Ngươi dám ở Hoài Tây đại khai sát giới, bản tôn nên nói ngươi quá tự tin, vẫn là nói ngươi càn rỡ đến ngu xuẩn đâu. Bạch bào thanh niên cùng gã đại hán đầu chọc mới hiện một lần thân, toàn trường bầu không khí đột nhiên lỏng. Bá lão ngập trời sát khí tựa hồ nương theo lấy hai người xuất hiện mà sụp đổ. Cùng lúc đó, không khí trong sân ồn ào sôi sục đến cực điểm. Không cần ai giải thích, ai đều ý thức được đột đến bạch bào thanh niên cùng gã đại hán đầu chọc đều là Dương Tôn đại năng. Trên trời rơi xuống kỳ duyên, một ngày thấy ba vị Dương Tôn đại năng, toàn trường chẳng biết nhiều ít người nhiệt huyết sôi trào. Nhận định hôm nay liền là bình sinh tối cao quang thời khắc. Một ngày này thấy, chỉ sợ đầy đủ cả đời này hít hà. Trần phủ chủ, Cảnh Trường lão, các ngươi cuối cùng đến rồi, vì Trung mỗ làm chủ. Trung hội cuối cùng lại lần nữa phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, nước mắt tuôn đầy mặt. Trung gia vợ chồng cùng đã dọa thành chim cút Trung thiếu chủ đồng thời quỳ xuống, không ngừng dập đầu. Trung hội mới hét ra miệng, giữa sân ồn ào náo động tái khởi. Hoài Tây phủ thứ nhất phó phủ chủ, trưởng lão viện trưởng, viện trưởng lão hôm nay có thể được thấy nhị vị đại nhân thiên nhan, thật sự là chết cũng không tiếc. Lần này tốt, ta Hoài Tây đứng đầu nhất đại nhân đến, nhìn ma đầu kia còn dám càn rỡ. Trong chốc lát, dưới trận nói nhỏ âm thanh, truyền âm, xen lẫn một mảnh. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 158 chương 76 trưởng thành chỉ là hai con sâu kiến. Dấm cũng liền dấm chết rồi. Hai người các ngươi nếu là không hỏi phải trái đúng sai, muốn tranh tài một trận, lão phu cũng chỉ có phụng bồi. Bá lão khí thế không hề yếu. Hắn vốn là trộm cướp xuất thân, trừ ma đầu kia bên ngoài, hắn thật đúng là không sợ hãi người bên ngoài. Lại nói, hắn lưng chống đỡ thiên hạ đệ nhất môn, là ma đầu kia môn phái. Có ma đầu kia làm chỗ dựa, hắn thật đúng là không đem nho nhỏ Hoài Đông phủ để ở trong mắt. Dứt khoát tùy tiện một chút, đem toàn bộ hỏa lực dẫn tới bản thân. Chỉ cần phó trưởng môn đại nhân có thể bình yên rời đi, liền coi như công thành. Trần phó phủ chủ cùng Cảnh Trường lão đối mặt liếc mắt, đột nhiên phát hiện vấn đề có chút khó giải quyết. Nếu bàn về đối chiến, hai đối một, bọn hắn đương nhiên không sợ. Có thể giờ phút này đặt mình vào phố xá sầm uất, một khi hóa thành Dương Tôn đại năng chiến trường, cả tòa thành trì đều vô cùng có khả năng hóa thành phế tích. Đây cũng là hai người không thể không tinh tế tự định giá. Hai người đang xoắn xuýt thời khắc, tứ phương chân trời đột nhiên hiện ra từng dãy bóng đen. Rất nhanh, tứ phía chân trời tiếp bị bóng đen dày đặc. Lại là từng dãy thân mang màu đen phù văn chiến y binh sĩ. Tường phù quân chẳng biết ai phát một tiếng hô, toàn trường âm vang. Tường phù quân chính là thật Hoài Đông phủ hạch tâm nhất cấm quân, từ trước đến nay chỉ thuộc về phủ chủ một người nắm giữ. Tường phù quân lấy phù vào trận, tường phù quân mới ra, liền giống như Hoài Đông phủ chiến tranh đến quyền hạn tối cao. Bá lão nhíu mày, hướng thiên hạ đệ nhất môn đám người truyền tâm niệm nói. Đến lúc đó chiến trận cùng một chỗ, tất cả mọi người hộ vệ phó trưởng môn đại nhân phá vây. Đám người tiếp lặng yên đồng ý. Án tư truyền âm nói, bá lão không cần nhớ đến ta, ta có trưởng môn ban cho gì bảo thoát thân không ngại. Chư vị riêng phần mình bảo vệ chặt môn hộ là được. Nàng tu di giới bên trong kỳ phù rất nhiều, tự hỏi muốn bỏ chạy chưa chắc là việc khó. Ngay vào lúc này, một đạo kim hoàng sắc cái bóng từ phương Tây chân trời phiêu nhiên mà đến. Người tới thân mang kim sắc nhật nguyệt song diệu tinh không phục, 35-36 niên kỷ, khí độ uy nghiêm, chính là Hoài Đông phủ phủ chủ Tô Mạc Viễn. Một phủ chi chủ tại Bắc Cảnh Thánh Đình hệ thống bên trong, luận phẩm giai, Lộ Đình liền có không ít quan lớn thắng qua. Nhưng bởi vì chức vị tính đặc thù, tôn quý phi thường. Thường thường có một phủ chi chủ, chính là một nước tiểu quân thuyết pháp. Phủ chủ mới hiện thân, Hoài Đông phủ đám người tất cả đều quỳ xuống nghênh giá. Càng có chưa từng gặp phủ chủ cấp thấp tu sĩ, cảm động đến nước mắt chảy ngang. Tô mỗ chủ Hoài Đông chính đến nay, còn không từng có đạo trích làm loạn. Hôm nay ngươi tại ta Hoài Đông phố xá sầm uất, bên đường giết người, này tội cực kỳ. Ngươi có thể đền tội Tô Mạc Viễn phiêu nhiên mà đến. Thanh âm hiên hiên sáng sủa, khí độ công chính. Mới hiện một lần thân, liền tản mát ra một cỗ tràn trề đừng có thể ngự, trưởng khống toàn cuộc khí tràng. Bá lão hừ lạnh nói, ngươi ta ở giữa, không cần ra loại này cưỡng từ đoạt lý lời nói. Trung gia khi nam phách nữ, làm ác một phương lúc, ngươi vị phủ chủ này đại nhân lại ở nơi nào bất quá là mạnh được yếu thua. Quyền lớn là vua. Lệch ngươi muốn làm loại này giả mô hình giả thức, không có để người khác xem nhẹ. Tô Mạc Viễn cất cao giọng nói, hiểu biết nông cạn, minh ngoan bất linh, vậy liền đền tội đi. Long giáp phù trận, Tô Mạc Viễn một tiếng quát xong, bốn phương tám hướng tường phù quân lại không hề có động tĩnh gì. chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường bá lão, rõ ràng cũng ý thức được xảy ra vấn đề, lại không biết vấn đề ra ở nơi nào. Tô Mạc Viễn lại lần nữa cao giọng hét ra, Tường Phủ quân vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì. Lúc này, càng không người nhắc nhở. Tô Mạc Viễn, bá lão, Trần phó phủ chủ đồng thời hướng Tường Phủ quân phóng ra thần niệm. Thần niệm mới nhô ra, lập tức phát giác được Tường Phủ quân đều đã mất đi khống chế. Có thể lại cứ thần niệm trừ dò xét đến Tường Phủ quân bên ngoài, không có vật gì. Tường Phủ quân mất đi khống chế, rõ ràng là người làm. Mà bây giờ thần niệm dò xét, không có vật gì, nói rõ đối phương thần niệm vượt qua chính mình. Nếu không làm sao thần niệm dò xét vô hiệu. Tô Mạc Viễn cất cao giọng nói, chẳng biết là vị tiền bối nào ghé bước gần, còn xin hiện thân gặp mặt. Kinh ngạc trong lòng của hắn vượt xa bá lão mấy người. Quen bởi vì Tường Phủ quân cường đại, hắn rõ ràng nhất. Nếu là bình thường thần niệm đều có thể khống chế, cái kia không khỏi cũng quá mức chỉ là hư danh. Có thể lần này Tường Phủ quân rõ ràng tại cường hoành thần niệm dưới đã mất đi quyền tự chủ. Hiển nhiên bá đạo như vậy thần niệm rõ ràng vượt qua Dương Tôn cảnh giới có thể có. Chẳng lẽ đúng là có chân đan thần tôn đến? Tô Mạc Viễn trong lòng đột nhiên hiện lên một cách ngay cả mình cũng không dám tin tưởng ý niệm điên cuồng. Tô phủ chủ mạnh khỏe. Dưới lôi đài, dày đặc trong đám người, một thanh âm truyền đến, vạn chúng chú mục. Người kia mới vọt lên đài cao. Án tư vui động nhan sắc. Nhảy cẫng cổ đến phủ cận. Hai mắt đều là ấm áp. Công tử, ngươi đã đến. Hứa Dịch đưa tay thay nàng vuốt ve đầu vai một sợi tóc rối bời. Mỉm cười nói, hồi lâu không gặp, ta nhà tiểu án cuối cùng trưởng thành. Án tư đầy mặt đỏ bừng cúi đầu. Gặp qua trưởng môn tự Triệu Vô Lượng, bá lão trở xuống đều khom mình hành lễ. Giờ phút này, hắn dùng chính là diện mục thật sự. Mà bá lão mấy người chưa thấy qua hắn diện mục thật sự. Có thể hắn mới vừa xuất hiện. Bá lão mấy người trong lòng lập tức hiện lên cái kia quen thuộc run rẩy cảm giác. Cái này so thấy dạng gì khuôn mặt đều tới tinh chuẩn. Lão bá biểu hiện không tệ, tiếp tục cố gắng. Hứa Dịch ngậm cười nói. Hắn không nghĩ tới, lúc trước tại Hoàng Đãng Cồn Cát, thu phục Nùng Vân Thất Sát đám này ăn mục nát người, thật đúng là làm ra đại dụng. Tôn Giá đã sớm đến đây, xem ra nơi đây sự tình Tôn Giá đã biết. Chẳng biết Tôn Giá là gì chương trình. Tô Mạc Viễn trầm giọng nói. Trong lòng của hắn hoàn toàn đoán không được Hứa Dịch thực lực. Ở bề ngoài nhìn, Hứa Dịch chỉ có Dương Tôn cảnh thực lực, tựa hồ còn chưa điểm nguyên. Có thể người này hiện ra thủ đoạn không phải tầm thường. Người này tại dưới đài, hắn từ đầu đến cuối đều chưa từng phát giác. Loại này vượt qua trường khống cảm giác thực sự hỏng bét. Bất quá, dù vậy, trong lòng của hắn cũng không hoảng loạn. Đường đường một phủ chi tôn, đại biểu là thánh đình thiên uy. Cho dù người này tu vi lại cao, lại có thể làm sao? Bản quan nào có cái gì chương trình? Theo ta được biết, vận dụng Tường Phủ quân loại này cấm bên trong bảo vệ quân đội, là muốn hướng phủ quan phong sứ báo cáo chuẩn bị a. Chẳng biết Tô phủ quân có thể từng báo cáo chuẩn bị. Hứa Dịch mỉm cười hỏi. Hắn biết rõ thánh đình mục nát, đủ loại điều lệ đã thành không có tác dụng. Các đại phủ quân đã sớm xem các phủ cấm trung vệ đội là tư quân, loại này điển trương đã sớm buông thả. Nghe được bản quan hai chữ, Tô Mạc Viễn trong lòng chính là giật mình. Đợi nghe được Hứa Dịch quen thuộc như thế điển trương, lại một đêm nắm đến quan khiếu, trong lòng của hắn đã mất cân bằng. Miễn cưỡng ổn định lại tâm thần, Tô Mạc Viễn nói, chẳng biết Tôn Giá quan cư chức gì. Hứa Dịch trong lòng bàn tay bê ra một viên tỷ ấm. Tô Mạc Viễn trong lòng kịch chấn, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Hắn chẳng thể nghĩ tới Hứa Dịch dĩ nhiên là ngự trực điện lệ thuộc trực tiếp tiểu quan phong. Hắn vận dụng Tường Phù quân sự tình, ấm trước mắt thánh đình hoàn cảnh lớn, căn bản cũng không phải là sự tình. Nhưng nếu ai muốn cầm cái này làm văn chương, Nhất là thánh chủ dưới chướng Tư Mật Phong Tín Nha Môn kia thật là một cầm một cách chuẩn. Tô Mạc Viễn mạnh định tâm thần, truyền tâm niệm nói: nguyên lai là tiểu quan phong đại nhân đến đây. Nơi đây không phải chỗ nói chuyện, chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện như thế nào không còn gì tốt hơn. Hứa Dịch giơ lên cao cao, nhẹ nhàng buông xuống. Trên đời này cho tới bây giờ là nhiều người bằng hữu nhiều con đường, ít địch nhân ít cách phiền. Hắn thậm chí liền trung gia đều chưa truy cứu, không phải lòng dạ hắn theo tu hành mà trở nên rộng lớn. Mà là tầm mắt càng cao, đối với trung gia những người này, hắn thật không để vào mắt. Liền giống với một con kiến cản ngươi đường. Ai lại sẽ tính toán chi ly, tính toán đến nhất định phải dẫm chết mới có thể hạ giận đâu. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 158 chương 77 định tâm giai trúc hiên bên trong cảnh sắc hợp lòng người, linh khí như biển. Hứa Dịch chỉ vào ngoài đình một vây thuế trúc. Nói: cái này bảy đốt trúc xanh tươi mượt mà, linh khí bức người, mười phần hiếm thấy. Chẳng biết Tô Huyên như thế nào bồi dưỡng mà được. Đối án mà ngồi Tô Mạc Viễn cười nói: chỗ nào là bồi dưỡng, không dối gạt Hứa Huyên. Những này thuế trúc chôn trồng nơi, bố trí tụ linh trận, quanh năm không tuyệt, chẳng biết tiêu hao bao nhiêu linh thạch mới được mà thành. Hạng người gì kết giao hạng người gì. Hứa Dịch mới vào Hoài Tây Phủ lúc, Hoài Tây Phủ phủ chủ không thể nghi ngờ là thiên nhân. Mà bây giờ, hắn có thể bình đẳng đối đãi một phủ chi chủ, khí chàng ẩm ẩm còn áp qua. Thời đến tận đây khắc, Tô Mạc Viễn cũng biết được Hứa Dịch thân phận, nhất là Hứa Dịch hai chữ chấn động cực lớn. Làm là một phủ chi chủ, con đường tin tức của hắn tự nhiên rộng rãi. Hoài Tây Phủ gần đây ra vị này kỳ nhân đại danh, hắn đương nhiên nghe qua. Ngắn ngủi thời gian bên trong, người này từ sơ đoạt chức trưởng môn đến thành tựu ngự trực điện tiểu quan phong. Cái này há lại là vẻn vẹn vận khí hai chữ liền có thể khái quát bực này nhân vật. Hắn không cách nào tưởng tượng, huống hồ nhân gia đã đến trung tâm chức vị quan trọng, vô cầu tại mình, ngược lại là chính mình giao người bạn này, tương lai tất có tác dụng lớn. Ý niệm một trận đạp, Tô Mạc Viễn liền ăn cần. Cho tới lúc trước không thoải mái, hắn đã sớm quên sạch sẽ. Có thể ngồi vững vàng một phủ quân bảo tỏa người, lòng dạ cùng ý chí, sao lại sai. Chủ khách hố kính cũng đều là loại người khôn ngoan, bầu không khí rất nhanh liền thân thiện đứng lên. Chẳng biết Tô phủ chủ có thể từng nghe qua Loan Ngọc Tiên Đảo chợt, Hứa Dịch bị lệch chủ đề. Tô Mạc Viễn nói: Hứa Huyên nói là Đông gia gia chủ trúc thọ sự tình đi. Làm sao? Có hứng thú đến trong truyền thuyết kia hải ngoại tiên đảo một du? Hứa Dịch nói: nghe nói cái kia Loan Ngọc Đảo nằm ở vong tình hải bên trong, tiên khí mờ mịt, Đông gia người lâu không xuất thế, lại thông điểm nguyên chi diệu, không nghe thánh đình hiệu lệnh, thống lĩnh một phương, độc hùng tại thế. Ta xác thực muốn đi mở mang một hay. Tô Mạc Viễn nói: lần này Đông gia gia chủ mừng thọ, thánh đình cũng hoàn toàn chính xác sẽ tổ chức lực lượng tiến đến, bất quá quy cách sẽ không cao. Dù sao bên kia không phục vương hóa, thánh đình như cao uy cách, chẳng lẽ không phải chứng Đông gia uy phong. Lần này mượn Đông gia nhà thọ đản phái viên tiến đến, chính vì mượn cơ hội tìm tòi Đông gia hư thực. Hứa Dịch cười nói: nhìn tới vẫn là Tô Huyên tin tức linh thông, biết được như thế kỹ càng. Tô Mạc Viễn nói: Hứa Huyên cười ta chỗ nào là tin tức linh thông, thực sự là bởi vì đây là cách khổ sai. Thánh đình trên dưới không người chịu tiếp, phía trên tầng một đẩy tầng một, thậm chí đẩy lên các phủ, hy vọng nhà ai đem cái này khổ sai tiếp nhận đi. Đi xem tầm mắt, rộng kiến thức, có gì không tốt, tại sao liền thành khổ sai? Hứa Dịch ngạc nhiên nói. Tô Mạc Viễn nói: xem ra Hứa Huyên chuyên cần tại tinh tu, rất ít lấn vào tục sự, không hiểu trong đó nguyên nhân, ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Hứa Huyên có chỗ không biết, từ Bắc Cảnh Thánh Đình muốn đuổi đến Loan Ngọc Tiên Đảo, đường biển muốn đi gần hơn 3 triệu dặm. Đương nhiên cách này hơn 3 triệu dặm, đối với minh mông vô cực vong tình hải, đương nhiên tính không được cái gì. Có thể 3 triệu dặm, đã tính xâm nhập vong tình hải bên trong. Đáy biển thế giới. Đại yêu hoành hành. Trong đó hung hiểm. Không thể ước đoán. Huống chi. Thánh đình ôm đặc thù mục đích tiến đến trúc thọ. Ai biết đông ra đối với thánh đình trúc làm. Lại là gì thái độ về mà tóm lại. Trốn xa 3 triệu dặm. Có không truyền tống trận. Đồ phí vất vả. Còn bốc lên tuyệt đại nguy hiểm. Cũng vô lợi ích. Như thế sự tình. Ai muốn làm. Đàm xong Loan Ngọc Tiên Đảo sự tình. Hứa Dịch lại cùng Tô Mạc Viễn nhàn thoại một nén hương công phu. Mắt thấy một chén trà uống cạn. Hứa Dịch liền đứng dậy cáo từ. Tô Mạc Viễn nhất định không chịu. Nhất định phải lưu Hứa Dịch ở chỗ này ở thêm 2 ngày. Đồng thời cố ý nâng lên án phó trưởng môn bắt lấy địa hồn sự tình. Nguyện mở cánh cửa thuận tiện. Đem Hoài Đông Phủ Kiếp Sơn mở ra. Kiếp Sơn chính là Hoài Đông Phủ quan phương nhân sĩ xông phá quan khiếu đất độ kiếp. Kiếp Sơn ngày thân liền có dẫn đường lôi đình công hiệu. Ở nơi ấy độ kiếp. Không chỉ có không cần lo lắng bị ngoại nhân quấy rầy, còn có thể yếu bớt lôi đình chân ý uy lực. So sánh tại Hứa Dịch năm đó chỉ có thể lựa chọn hoàng đãng cồn cát làm là đất độ kiếp. Kiếp Sơn điều kiện. Không thể nghi ngờ tốt quá nhiều. Hứa Dịch cũng không già mồm, liền đồng ý. Tô Mạc Viễn tiếp khách 1 ngày. Liền là cáo về. Rời đi tức. Đưa tặng Hứa Dịch 1 tấm lệnh bài. Nói là bằng khối này thẻ bài. Tại Hoài Đông Phủ cơ bản thông suốt. Hứa Dịch vẫn chưa vội vã để án tư nhập Kiếp Sơn. Mà là muốn nàng bắt đầu trai giới. Tắm rửa. Tính tâm. Ninh thần. Thừa dịp án tư điều trị thời điểm. Hắn tiếp kiến đã lâu gặp mặt Triệu Vô Lượng. Lại là một phen tán dương. Ban thưởng không đề. Thuận tiện lấy cũng gặp Nùng Vân Thất Sát. Xét thấy mấy vị này tại bảo vệ phó trưởng môn đại nhân hành động bên trong biểu hiện thượng giai, Hứa Dịch đưa cho trọng thưởng. Phần thưởng bá lão 1 tấm nhất giai cấp 4 viêm bảo phù, còn lại người mấy người chỉ là tán dương sự tình. Nùng Vân Thất Sát. Vốn là một thể. 1 tấm nhất giai cấp 4 viêm bảo phù. Giá trị vô lượng. Có thể làm cứu mạng dùng. Mấy người chỗ nào hiểu ý gặp quả thực cảm động đến rơi nước mắt. Sau 1 ngày, hộ tống Triệu Vô Lượng mấy người trở về Lãnh Dương Phong Nùng Vân Thất Sát. Lại lần nữa tại bá lão đồng phủ gặp nhau. Bá lão nói: các vị huyên đệ, các ngươi nhìn trưởng môn một thân như thế nào, cái thế ma đầu hung tàn ngoan độc tuyệt đối không thể trêu chọc đại ca. Ngươi sẽ không muốn tạo phản đi, cái này là muốn chết a. Lão Lục câm miệng. Bá lão giận mắt trợn lên. Hối hận thật không nên để toàn cơ bắp lão Lục tham gia thương nghị. Đại ca. Muốn nói gì. Nói thẳng chính là. Ta đám huyên đệ. Có gì không tốt mở miệng. Mắt hổ thanh niên cao giọng nói. Bá lão nói. Ta nhìn chúng ta trưởng môn tiền đồ bất khả hạn lượng. Tương lai tiên đồ nhất định có hy vọng. Chúng ta bây giờ dù người tại thiên hạ đệ nhất môn. Lại là bởi vì bị cấm chế. Không thể không theo. Bây giờ nghĩ lại, lúc trước cấm chế chưa chắc không phải chuyện tốt. Chúng ta có thể nhờ vào đó cùng trưởng môn buộc làm một thể. Nói không chừng liền có thể trèo vảy rồng phủ cánh phượng. Thành tựu lớn cơ duyên cũng khó nói. Hứa Dịch cường đại. Bá lão hoàn toàn không mò ra. Mà lại hắn không nghĩ tới Hứa Dịch còn có quan phương chính thống thân phận. Địa vị tựa hồ cực cao. Mạnh mẽ như thế tu sĩ. Lại có hiền hách thân phận. Khó được nhất là. Mỗi lần thấy Hứa Dịch. Hứa Dịch thực lực đều sẽ có đề thăng. Bực này nhân vật. Nhất định thành tựu sự nghiệp vĩ đại. Bá lão dù làm đã quen cướp bóc nghề nghiệp. Lại không có nghĩa là hắn không hướng tới yên ổn. Hiển nhiên bây giờ Hứa trưởng môn chính là đáng giá trường kỳ đầu nhập núi dựa lớn. Đại ca nói cực phải. Chúng ta bây giờ không phải là tại thiên hạ đệ nhất môn a. Còn muốn làm thế nào? Mắt hổ thanh niên nói. Bá lão nói. Hỏi rất hay. Chúng ta sau này. Không chỉ có muốn người tại thiên hạ đệ nhất môn. Tâm cũng muốn tại thiên hạ đệ nhất môn. Lấy thiên hạ đệ nhất môn vinh làm vinh, nhục làm nhục, lục lực đồng tâm, phụ tá trưởng môn. lấy trưởng môn thưởng phạt phân minh, tương lai nhất định không thiếu được chúng ta một trận tạo hóa. Liên tiếp bá lão áo đỏ trung niên vỗ bàn đứng dậy, giảm thấp xuống tiếng nói: đại ca nói cực phải, theo ta tốn hao trọng kim dò tới tin tức, án phó trưởng môn trước đây chỉ là trưởng môn đại nhân tỳ nữ, bây giờ lại có như này tạo hóa. Chúng ta hỗn chứng bá lão phẫn nộ quát: nói bậy cái gì, phó trưởng môn đại nhân cũng là chúng ta có thể xen vào. Lão nhị ngươi lại không ra thể thống gì, đừng trách ta đồng gia pháp. Có một số việc biết chính là nói ra miệng đến chính là tai họa bất ngờ. Bá lão giận dữ, mọi người không khỏi nghiêm túc tuân theo. Nhưng áo đỏ trung niên ví dụ lại là xâm nhập lòng người, kiên định nùng vân thất sát gia nhập thiên hạ đệ nhất môn quyết tâm. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 158 chương 78 án kiếp kiếp sơn, tứ phía bị nước bao quanh, là một cô sơn. Có lẽ là tại đất này sông quan người độ kiếp thực sự quá nhiều, lấy cho tới trên núi cây ít đá nhiều, đỏ hạt lộng lẫy. Hứa Dịch dẫn án tư tại đỉnh núi đứng thẳng. Sau đó ngươi đánh ra địa hồn phù, đừng dùng bất luận cái gì phòng ngự trận pháp chống cự, dốc lòng cảm ngộ chân lôi chi ý, thiên tâm thiên ý. Hứa Dịch không có danh sư, từng đạo cửa ải đều là chính mình cửu tử nhất sinh liều tới, không người dẫn đường, đi đường quanh co là không thể tránh được. Thí dụ như cái này kích phát địa hồn phù, bắt lấy địa hồn, dẫn động âm kiếp, hạ xuống lôi đình chi ý. Hắn năm đó đều là dùng hộ trận tỉ mỉ phòng ngự, ước gì lôi đình chân ý tiêu quang mới tốt. Nhưng bây giờ chỉ dẫn án tư độ kiếp, làm là người từng trải Hứa Dịch đương nhiên không muốn án tư lại đi đường quanh co. Lôi đình chân ý tôi thể cảm ngộ thiên tâm thiên ý thật sự là cực kỳ trọng yếu một bước. Cảm ngộ càng sâu, địa hồn cùng nhân hồn dung hợp liền càng viên mãn. Cho tới cường đại chân lôi chi ý, liệu sẽ muốn đi án tư tính mạng? Có hắn ở một bên hộ vệ, tự không này lo. Được nghe Hứa Dịch phân phó, án tư đem chứa đựng địa hồn phù cái hộp lấy ra, hướng Hứa Dịch đưa tới. Hứa Dịch thần niệm khắp nơi, hộp gỗ nháy mắt vỡ vụn, liền mang theo trung thiếu chủ trên địa hồn phù ra tay, đều bị Hứa Dịch bóc tách. Lập tức địa hồn phù một lần nữa rơi vào án tư trong lòng bàn tay. Bắt đầu đi, Hứa Dịch phân phó một tiếng. Án tư đem địa hồn phù đánh ra, lập tức trong núi ung dung tiếng vọng. Nơi xa mặt nước lùa lên tinh mịn gợn sóng, thiên tượng lập tức u ám, mảng lớn kiếp vân bắt đầu hội tụ. Mười mấy hơi thở về sau, một đạo u ám cái bóng trực tiếp nhào vào án tư linh đài. Ngay vào lúc này, hội tụ đến cực chỗ mây dày bỗng nhiên hạ xuống lôi đình. Hứa Dịch cùng án tư đứng sóng vai, một sợi chân lôi chi ý mắt thấy liền muốn mấy loại án tư đỉnh đầu, chợt hóa thành ba bộ phận. Một bộ phận bị kiếp sơn hấp dẫn, một bộ phận khác chỉ chui Hứa Dịch mi tâm, một bộ phận mới cuối cùng tập trung án tư. Lôi đình chân ý nhập thể, tự động tại Hứa Dịch huyệt khiếu bên trong nhảy vọt, đại bộ phận tràn ra, một phần nhỏ tồn trữ. Lần này phụ trợ án tư độ kiếp, Hứa Dịch đương nhiên đến có chuẩn bị. Lôi đình chân ý sở dĩ hướng hắn phân ra một sợi, chính là trong bàn tay hắn cầm một khối đạo lôi thạch. Lấy hắn bây giờ tu vi, bắt lấy địa hồn phù sinh ra lôi đình chân ý, dù có thể thương hắn, lại không thể chí mạng. Nếu là đổi lại kinh lạc hóa đá trước đó, liền ngay cả tổn thương hắn cũng không thể. Mà Hứa Dịch sở dĩ phân đi một sợi lôi đình chân ý, không chỉ là vì án tư giảm bớt gánh vác, mà là chờ mong những này lôi đình chân ý nhập thể, có thể đối với hóa đá kinh lạc sinh ra chấn động, có lẽ sẽ có ngoài ý muốn hiệu quả. Làm sao biết, lôi đình chân ý nhập thể, dù có thể tại huyệt khiếu bên trong chứa đựng, đối với hóa đá kinh lạc lại không đỉnh điểm giúp ích. Đáng nhắc tới chính là huyệt khiếu bên trong chứa đựng lôi đình chân ý, chính là Hứa Dịch hiển ẩn huyệt khiếu đủ thông, mở mới tới long môn về sau mới có hiệu quả. Lúc trước tại thiên thần điện, hắn ngạnh kháng Vương Diêu kiếm thứ hai. Chính là dựa vào huyệt khiếu bên trong lôi đình chân ý triệt tiêu Vương Diêu trần kiếm bên trong chí sát chi ý. Mới có thể kiến công. Mà trước mắt, hắn kinh lạc hóa đá, huyệt khiếu lại là hoàn hảo. Liền giống với một cái hố quật bên trong dòng nước cố hóa, nhưng cũng không tổn hại hang động bản thân. Hứa Dịch tắm rửa lôi đình chi lực tồn chứ lôi đình chân ý thời điểm đương nhiên sẽ không quên trông nom án tư. Mỗi lần án tư nhìn không được thời điểm, Hứa Dịch đều sẽ hướng trong miệng hắn đầu nhập chân quý linh dược. Linh dược cuồn cuộn không tuyệt cung cấp lấy sinh mệnh nguyên lực, hồi bổ lấy bị hao tổn âm hồn. Để án tư thong dong vượt qua cái này đến cái khác cửa ải. Không biết qua bao lâu trên trời kiếp vân cuối cùng tan hết, án tư nhân hồn cùng địa hồn cuối cùng hoàn mỹ dung hợp. Nửa nén hương về sau, án tư rửa mặt. Càng thay quần áo ngừng khi lao vùng vụt đến lập tại sườn núi chỗ nhìn ra xa cảnh biển Hứa Dịch. Công tử, ta cuối cùng tu thành âm tôn. Công tử, ta. Án tư đôi mắt đẹp dần dần đỏ. Cảm hồn cường giả tại đại xuyên giới kia là xưng Phật làm tổ đỉnh tiêm tồn tại. Án tư không khỏi nghĩ bắt nguồn từ mình năm đó còn tại Linh Lung các thời cảnh tượng. Khi đó chính mình chỉ là một cách nô tỳ. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới một ngày kia. Không chỉ có vượt qua cảm hồn, trực tiếp tấn vì âm tôn. Ngày xưa mịt mờ, vào hết tâm tới. Hứa Dịch nói, ta nhà tiểu án dung nhan bất phàm, lại thêm nhà ngươi công tử có là linh thạch, ta nhà tiểu án tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Nghe được hắn cái này nhà giàu mới nổi khí mười phần lời nói, án tư phúc phúc một chút cười ra tiếng. Trong lòng nàng vô cùng ấm áp. Chỉ cảm thấy chỉ cần đợi tại công tử bên người, chính là hóa thành bụi bặm cũng là khoái hoạt. Án tư thành công độ kiếp xong, lại có một cọc việc khó ngang ở Hứa Dịch trước mặt. Lại là án tư không muốn lại về Lãnh Dương Phong, muốn đợi tại bên cạnh hắn. Mặc cho hắn làm sao thuyết phục, án tư chỉ là trầm mặc. Hứa Dịch vò đầu không thôi, đành phải đáp ứng. Nhưng nói minh bạch, hắn còn có nhiệm vụ khẩn cấp, tạm thời không thể mang án tư tiến về. Muốn án tư trước lưu tại Tô Mạc Viễn chỗ, nhiều thì một tháng, ít thì nửa tháng, hắn ép tới đón. Án tư lúc này mới đáp ứng. Công tử đáp ứng còn không có không thực hiện. Hứa Dịch cùng Tô Mạc Viễn nói một tiếng, liền đem án tư tại Tô Mạc Viễn chỗ dàn xếp. Hắn tự hướng gần nhất truyền tống trận bước đi. Nào biết được đang muốn bước vào kinh doanh truyền tống trận thương hội cửa lớn, túi ngang lưng bên trong có động tĩnh. Lấy ra xem xét, lại là tín phù xuất hiện dị trạng. Hứa Dịch tâm niệm vừa động che lấp là Đông Hoa Tiên Môn bên trong lại có ai vẫn lạc. Thần niệm xâm nhập, lại hoảng sợ phát hiện chính mình nhận lấy nhiệm vụ biến mất. Thay vào đó là nhiều năm cách công hôn điểm cùng đột nhiên mở ra thanh nhiệm vụ tuyển hạng. Trong đó tuyển hạng nội dung cùng hắn lúc trước tại thưởng công điện trước trên diễn võ trường nhiệm vụ dụng cụ bên trên thấy không khác nhau chút nào. Hứa Dịch hồ đồ rồi. Hắn thật đúng là chưa từng nghe qua còn có loại này thao tác. Lập tức liên hệ lên Hà Tiên Quân, hỏi hắn rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Vẫn như cũ chui đầu vào to và nhiều trong điển tịch, tìm phệ tâm trùng phương pháp phá giải. Hà Tiên Quân được nghe triệu hoán, cứ việc tâm tình lại không tốt, vẫn là nhẫn nại tính nết giúp hắn nghe ngóng. Hà Tiên Quân tại trong tiên môn nhân mạch sao mà rộng rãi. Không cần phải một lát, liền đem tin tức đánh tra rõ ràng. Lại là trong đó nổi lên biến cố, có đại nhân vật đem nhiệm vụ lính đi. Nho nhỏ thử đệ tử tự nhiên phải vì đại nhân vật thoái vị. Cái kia năm cái công hôn điểm chính là khen thưởng thêm. Ngoài ra còn cố ý vì Hứa Dịch mở lại nhiệm vụ hạng, cũng coi là đền bù. Cho tới suất loại nào biến cố, Hà Tiên Quân lại chưa hỏi thăm ra tới. Việc đã đến nước này, Hứa Dịch đương nhiên biết được không cưỡng cầu được. Lại nghĩ tới án tư sự tình, liền nói nhìn chúng cách mỹ nhân, muốn đặt vào tiên môn làm nô bộc, muốn Hà Tiên Quân thay mặt làm xuất lực. Đường đường Đông Hoa Tiên Môn cho dù là một bộc một tỳ mua chuộc đều cần tinh tế dò xét. Bất quá, có Hà Tiên Quân bực này nhân vật xuất thủ, việc này đương nhiên không đáng giá nhắc tới. Nhiệm vụ bị cướp, mặc dù nổi nóng, lại cũng chỉ có thể tiếp nhận. Hứa Dịch cẩn thận quan sát nhiệm vụ hạng, đều là người khác lấy còn lại rác rưởi nhiệm vụ. Có thể cái này thời điểm, cũng không phải do hắn kén cá chọn canh. Hứa Dịch một hơi liền lấy hơn 10 cái nhiệm vụ. Tính đến cái kia 5 cái ban thưởng công hôn điểm. Khó khăn lắm đủ thỏa mãn thằng tuyển quyền cần thiết. Lúc này đem ý niệm từ tín phù bên trong thu hồi. Lập tức, hắn lại thúc mở một viên khác truyền tin cầu cấm chế. Không bao lâu, liền truyền đến một đảo quen thuộc thanh âm. Hứa Dịch tìm chính là trước thánh sứ. Hiện tại Lư Đại Nhân. Hắn tại ngự trực điện chính là đến Bắc Cảnh Thánh Đình lớn nhất chỗ dựa. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 158 chương 79 đem tặng Hứa Dịch tìm Lư Đại Nhân chính là hỏi ý Loan Ngọc Tiên Đảo bên kia. Rốt cuộc xảy ra loại nào biến cố? Mặc dù hắn nhiệm vụ đã hủy bỏ, nhưng hắn vẫn là nguyện ý nhiều thám thính trong đó quan khiếu. Dù sao, Đông Hoa Tiên Môn có người liên lụy trong đó, lại là Đông Hoa Tiên Môn thượng tầng nhân vật tự thân xuất mã. Dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến, Loan Ngọc Tiên Đảo bên kia nhất định hiện cực lớn cơ duyên. Làm một tự hỏi có theo đuổi cấp độ cao tu sĩ, tác dụng gì tin tức, đều cực khả năng chuyển hóa thành cơ duyên. Nếu có thể lên tiếng hỏi một hai tin tức, Hứa Dịch đương nhiên không muốn bỏ qua. Bây giờ Hứa Dịch cùng Lư Đại Nhân không có lợi ích gút mắt. Ngược lại bởi vì Hứa Dịch phá lệ hào phóng tặng cho Lư Đại Nhân một viên hắc nguyên châu. Lư Đại Nhân đối với hắn cảm nhận rất tốt. Một phương diện khác, Hứa Dịch tu vi đột nhiên tăng mạnh. Lư Đại Nhân cũng đem hắn coi là có thể dựa vào một cánh tay đắc lực. Hứa Dịch hỏi ý tin tức, Lư Đại Nhân phàm là biết, tự nhiên nguyện ý lấy ra làm tình nghĩa. Theo Lư Đại Nhân thuyết pháp, vong tình hải xảy ra biến cố. Có hai nhóm thủy yêu loạn chiến. Loan Ngọc Tiên Đảo phương diện rộng mời thánh đình các thế lực lớn tiến về. Săn bắt yêu hạch. Hứa Dịch nói. Nghe nói vong tình hải vực có nhiều kỳ yêu. Huống hồ thủy vực tranh phong. Yêu tộc chiếm cứ tiên thiên ưu thế. Như thật có nhóm lớn yêu hạch thích hợp, Loan Ngọc Tiên Đảo làm gì tiện nghi người khác. Lư Đại Nhân nói. Nội tình cụ thể, ta cũng biết không nhiều. Duy nhất tin chắc chính là hai nhóm yêu tộc xuất hiện phân tranh. Có lớn lời có thể đồ. Có lẽ là Loan Ngọc Tiên Đảo một nhà ăn không vào đến. Nhu cầu cấp bách lực lượng bổ sung. Lại có lẽ có nhân tộc đại năng chinh chi chỗ kia biến cố. Cố ý đánh lấy vì Đông Gia gia chủ trúc thọ cờ hiệu. Chạy tới. Kết thúc cùng Lư Đại Nhân trò chuyện, Hứa Dịch mở ra nhiệm vụ hình thức. Tây Bắc 3.000 núi lớn, dạ hắc phong cao, loạn rừng như mưa. Ngũ mang tinh trận bên trong, Hứa Dịch bị trói vô. Buộc chặt không phải là hắn dây thừng, mà là từng đạo đỏ tranh hồng lục tia sáng. Tia sáng chính lại ngũ mang tinh trận bên trong phát ra. Bảy vị âm tôn cường giả xuất lính lấy hơn 10 vị cảm hồn cường giả. Riêng phần mình liều mạng thôi phát lấy phân hồn. Ngũ mang tinh càng ngày càng sáng. Hứa Dịch quanh thân tia sáng cũng càng ngày càng rực. Càng ngày càng nắm chặt. Chợt hét dài một tiếng truyền đến. Sắc mặt khó coi đến cực điểm bảy đại âm tôn cùng hơn 10 vị cảm hồn cường giả. Riêng phần mình phát ra hoan hô lên. Chủ thượng đến, này tặc tai kiếp khó thoát. Dám đến chúng ta mai lính gây sóng gió, tính lầm. Chủ thượng, chúng ta vì chủ nhân chúc. Như thế một con dê béo. Nhất định có thể lệnh chủ bên trên thực lực cố gắng tiến lên một bước. Đám người nịnh nọt chưa tất. Một vị mọc lên thường nhân hai lần chiều dài màu vàng lông mày đạo nhân trống rỗng rơi xuống. Đạo nhân kia mới quét thấy Hứa Dịch. Liền cười hưng phấn đứng lên. Không nghĩ tới. Thật không nghĩ tới. Các ngươi cũng có thể bắt một vị dương tôn cường giả. Xem ra xưa nay cái này ngũ mang sát đấu trận. Không có phí công diễn luyện. Dứt lời. Chỉ vào Hứa Dịch nói. Không cần vùng vẫy. Cái này ngũ mang sát đấu trận. Một khi tổ hợp. Trừ phi ngươi là chân nguyên tứ chuyển trở lên. Nếu không không có khả năng đào thoát. Cam chịu số phận đi. tại vàng lông mày đạo nhân xem ra, Hứa Dịch có bản lĩnh đào thoát, đã sớm đào thoát, làm gì chờ tới bây giờ. Nào có thể đoán được. Hắn tiếng nói vừa dứt, Hứa Dịch quanh thân năm màu tia sáng đều kéo căng mở. Hắn một cái dậm chân, bước ra trận tới. Xả thân quyết thôi động, cùng lúc đó thần niệm phóng ra, hoàng lông mày đạo nhân trở xuống đều hóa thành huyết vụ. Hoàng lông mày đạo nhân bị Hứa Dịch cường hoành thần niệm định 1/3 tức công phu, Hứa Dịch thân hình đã đến phủ cận. Người đứng đầu chui chỗ bọc lấy ra bộ ô trầm truy thủ, giống như là cắt đậu phụ, đem hoàng lông mày đạo đầu người sọ cắt lấy. Hứa Dịch lấy ra một cái hộp đá, đem hoàng lông mày đạo nhân đầu lâu đựng thu nhập tu di giới bên trong. Hứa Dịch ngự sử cái kia thanh ô trầm truy thủ, chính là cái kia thanh được tự đấu giá hội bát giai tàn binh. Này thanh truy thủ không có quái gì uy năng, liền còn lại sắc bén vô địch. Cận thân công kích thực có hiệu quả. Hứa Dịch thôi động cường hoành thần niệm, nhẹ nhóm đem hoàng lông mày đạo nhân tàn hồn ép làm bột mịn. Đơn giản quét dọn chiến trường, Hứa Dịch một khắc cũng không trì hoãn, chạy tới xuống một cái địa điểm. Tổng cộng một tháng thời gian, Hứa Dịch chằn chọc hơn 10 chỗ, tổng cộng hành trình qua ngàn vạn dặm. Bình diệt lên Đông Hoa Tiên Môn tất sát bảng áp thế lực 7 chỗ. Tiến đến 6 cái quặng mỏ. Hoặc là bình diệt thú triều. Hoặc là tại bão cát. Trong gió lúc hộ vệ quặng mỏ an toàn. Hành hạ như thế một tháng xuống tới, tuy là người sắt Hứa Dịch cũng mệt mỏi. Trở về Đông Hoa Tiên Môn về sau, Hứa Dịch trốn động phủ, một hơi ngủ 3 ngày 3 đêm. Tỉnh lại lúc, đã là lúc chạng vạng tối. Hắn vừa đi ra động phủ, liền thấy trên vách núi, án tư đang vây quanh một cái mới bếp nấu tăng thêm lấy đống lửa. Bếp nấu lân cận, mới nổi 3 gian nhỏ phòng, Hứa Dịch vừa liếc mắt, liền ngây dại. Màu xanh nóc nhà, vàng nhạt tường đất, liền 3 phiến màu son cửa nhỏ, đều là như thế quen thuộc. Tiểu án, cái này. Hứa Dịch chỉ vào 3 gian nhỏ phòng, trong mắt tràn đầy kinh vui. Án tư cười nói. Cảm thấy tốt. Liền xây. Công tử không thích A Nguyên Lai, án tư xây 3 gian nhỏ phòng. Chính là Hứa Dịch năm đó ở Đại Xuyên giới phù đồ sơn động phủ thanh bãi bên trên nhỏ phòng phiên bản. Nơi đó là án tư trong lòng nhà, vượt qua đời này sung sướng nhất thời gian. Bây giờ. Nàng có thể lại lần nữa làm bạn công tử. Không tự giác nàng liền muốn đem vốn có hết thảy lại lần nữa hoàn nguyên. Có chút nặng về Đại Xuyên cảm giác, rất tốt. Hứa Dịch mỉm cười nói. Án tư cười cười, đứng dậy, bắt đầu nhanh nhẹn trên bàn đá bố trí lên cơm canh tới. Quá lâu chưa ăn qua, án tư chế biến thức ăn đồ ăn. Quen thuộc đồ ăn mới bưng lên bàn đến. Hứa Dịch liền miệng lưới nước miếng. Cùng án tư thân thiện nếm qua một bữa cơm, Hứa Dịch liền tiến đến bạch trưởng lão chỗ. Tính toán thời gian cùng bạch trưởng lão ước định kỳ hạn cũng đến. Hắn mới bước vào công pháp lâu lớn sảnh. Liền thấy trần chuồng lộ thể bạch trưởng lão ngồi tại một cái to lớn trong thùng tắm. Hơi khói lượn lờ. Gay mũi mùi thuốc truyền đến. Mùi thuốc mới vào mũi, Hứa Dịch liền ngửi ra mấy loại quen thuộc bảo dược. Đều là bổ dưỡng loại dược vật. Lại nhìn bạch trưởng lão khuôn mặt hồng nhuận mà có quang trạch, liền ngay cả xương tuyết một nửa lông tóc cũng không ít hóa thành màu xám. Đáng tiếc lão tử bước vào thuật số đại đạo con đường thực sự quá muộn. Sớm mấy năm đem cố thân thể này trà đạp được quá lợi hại, bây giờ nghĩ hồi bổ lại nơi nào đến được đến. Bạch trưởng lão đầu cũng không trở về, ung dung thở dài. Hứa Dịch nói, tiền bối tế thêm điều dưỡng tính tâm hồi bổ là có thể kéo dài tuổi thọ, không cần sầu não. Bạch trưởng lão đột nhiên từ trong thùng tắm đứng dậy. An ủi người liền không cần phải nói. Lão tử thân thể dựa vào dược thạch là vô pháp hồi bổ. Đây là trên linh hồn suy sụt. Sinh mệnh nguyên lực khô kiệt. Muốn bổ ít. Không khác với lên trời. Lão tử tạm thời kéo dài hơi tàn. Chỉ mong có thể tiêu hao thêm chút thời gian. Hứa Dịch nói. Trời không tuyệt đường người. Mố có 2 vật. Nguyện tặng cho trưởng lão. Một cảm ơn tiền bối truyền pháp chi ăn. 2 bảo toàn cùng tiền bối trận này duyên phận. Nói chuyện, liền đem một viên hắc nguyên châu cùng một viên kim hồn quả nắm ở trong tay, hướng Bạch trưởng lão chuyển tới. Bạch trưởng lão kinh ngạc nhìn xem Hứa Dịch vật trong lòng bàn tay, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Kinh ngạc hồi lâu, mới khó khăn hé miệng, đây là hắc nguyên châu kim hồn. Quả Hứa Dịch gật đầu nói, chính là, còn xin tiền bối nhận lấy.